Toàn chức pháp sư 136 chương 1359 chơi với ngươi mệnh một lần trở lại Nam Bình Thị. Tề Dương rất nhanh sẽ nhận được một cái mật báo. Quan trên. Ngài để chúng ta người không phận sự đi thăm dò có hay không có khả nghi giả ở Nam Bình Thị mua động xe. Đường dài ô tô. Thư Hằng không tức. Hắn biểu thị quả thật có thân phận đặc thù giả mua hai tấm từ Nam Bình Vũ Di Sơn sân bay bay đi chuyến bay. Đại khái là ở một tuần lễ sau xuất phát. Cần phải tiếp tục đi thăm dò vào. Thẩm tra đến tột cùng là à hai vị thực danh người mua sao không cần. Cha tới đây là có thể. Để người không phận sự không muốn xâm nhập quá sâu. Nếu bị kẻ địch cho phát hiện. Tề Dương hồi đáp. Vậy này một bên có hay không còn phải tiếp tục theo vào người bên kia hỏi. Không cần, các ngươi nên làm cái gì có tin tức gì như thường lệ báo cáo liền có thể. Tề Dương nói rằng. Tề Dương đứt rời máy truyền tin. Trên mặt nhưng là lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn Mạc Phàm. Tỏ rõ vẻ không hiểu hỏi. Ngươi đến tột cùng là làm sao biết hai người kia không có hướng về bên trong dãy núi trốn. Mà là trở lại Nam Bình thì đây là ta tân nắm giữ một loại năng lực. Cụ thể ta liền không nói tỉ mỉ. Xem ra ngươi tuyến người đã cho ngươi chứng thực chứ Mạc Phàm nói rằng. Ăn. Tuy rằng chuyến bay là một tuần lễ sau. Đồng thời nếu không nhằm vào cha thành phố này. Tin tức phức tạp tình huống dưới vẫn đúng là không cách nào chuẩn xác nắm lấy. Tề Dương nói rằng. Làm dự phòng tiểu tổ tổ trưởng. Tề Dương tại truy tung phương diện cũng coi như là tài năng xuất chúng. Nhưng hắn vẫn không hiểu Mạc Phàm đến tột cùng làm sao nắm chắc hai người kia vị trí cụ thể. Bất kể là dẫn độ giả người chăn cừu vẫn là áo lam Trình Anh. Đều giảo hoạt đến thành tinh. Ở tình huống bình thường bọn họ đã sớm theo mất rồi. Thậm chí còn không biết bọn họ kỳ thực thì ở tòa này thành thì không hề rời đi. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì làm cái gì. Không nên để cho bọn họ lại nổi lên lòng nghi ngờ là tốt rồi. Trong một tuần này, bọn họ hẳn là sẽ không làm sằng làm bậy. Mạc Phàm nói rằng, đúng vậy, càng là hắc giáo đình cao tầng, bọn họ càng là cẩn thận. Vừa nhưng đã trốn về đến nội thành, bọn họ cũng không muốn lại bị chúng ta cho nhìn chằm chằm. Như vậy chỉ làm cho bọn họ thượng tầng mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Dẫn độ giả đều là lấy mục đích an toàn đem giáo hội thành viên mang về. Kiên quyết không cho phép ra bất kỳ sai lầm nào. Xem ra, lần này chúng ta thật sự có thể câu đến cá lớn, người chăn cừu. Thật không nghĩ tới a. Nhiều năm như vậy chúng ta có thể đều không có làm sao chạm được quá loại này cấp bậc nhân vật hắc giáo đình Tề Dương nói. Trên mặt mang theo vài phần hưng phấn. Hắc giáo đình ở trên thế giới đã sớm xú danh chiêu. Thẩm phán giả có thể tiêu diệt một vị áo lam chấp sự. Cái kia đều là lớn lao công lao. Rất có cơ hội lấy được chức vị lên cấp. Càng không cần phải nói là tiếp xúc được quan trọng hơn dẫn đầu người. Tề Dương cảm giác lần này theo Mạc Phàm cố gắng thật sự có thể lập xuống đại công. Tiếp theo thời gian. Mạc Phàm hoàn toàn không vội vã đi để ý tới hai người kia. Hắc ám vật chất giả sát đúng là một cái lần theo thần tích. Bọn họ chỉ cần có nửa điểm ma pháp gợn sóng. Ngay lập tức sẽ tặng lại đến Mạc Phàm nơi này. Vì lẽ đó mấy ngày nay thời gian trong. Bọn họ làm cái gì? Bọn họ đi nơi nào? Mạc Phàm đều rõ rõ ràng ràng. Ngươi xác định bọn họ nghênh ngang đi dạo phố, ăn bữa tiệc lớn sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Ăn. Cái kia người chăn cừu cùng Trình Anh phải làm một chút trang dung trên tân trang. Sau đó liền giống như người bình thường. Nên ha ha. Nên vui đùa một chút. Có một quãng thời gian rất dài bọn họ chưa từng dùng qua bất kỳ ma pháp. Thậm chí một điểm ma pháp gợn sóng đều không có. Ta còn tưởng rằng theo mất rồi. Mạc Phàm nói rằng. Cái này người chăn cừu cũng thật là gan to bằng trời. Một chút cũng không đem thẩm phán hội để ở trong mắt. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Người tài cao gan lớn. Hắn thật là có phần này thực lực. Dù cho ở trong thành thì bị vạch trần thân phận. Nghĩ đến hắn cũng có rất nhiều loại kế thoát thân. Mạc Phàm nói rằng. Người chăn cừu thực lực rất mạnh, Mạc Phàm không hề có một chút xem thường. Đáng tiếc người chăn cừu cấp bậc còn chưa đủ, còn không cách nào thuyết phục để cấp trên phái siêu giai cấp pháp sư. Như lại liên lụy ra người chăn cừu sau lưng người kia, tất cả liền không giống nhau rồi. Ngươi nói cái kia lãnh tước đến cùng ở kế hoạch cái gì? Triệu Mãn Duyên không khỏi tinh tế suy nghĩ lên. Hồng Y đại giáo chủ muốn làm sự tình thường thường đều là cực kỳ bi thảm. Đây cũng là Mạc Phàm không cách nào liền như vậy coi thường nguyên nhân. Hiện tại Triệu Mãn Duyên liền muốn biết cái kia lãnh tước đang làm gì. Hắn tại sao muốn chạy đến ngang ngược trên đất của Trung Quốc? Đến cùng lại muốn lấy cái gì đến làm tác phẩm? Trung Quốc thẩm phán hội đã đem người của Hắc giáo đình nhìn chăm chú đến như thế quấn rồi. Bọn họ lại vẫn chạy tới đồng thủ trên đầu thái tuế. Nói thật, ta cũng có lo lắng. Mạc Phàm nói rằng, lo lắng khi ngươi đào móc ra đồ vật so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đáng sợ đến chúng ta căn bản không thể ra sức. Triệu Mãn Duyên đúng là hiểu lắm Mạc Phàm. Ăn. Hắc giáo đình mỗi một cái thành viên đều không thể coi thường. Bọn họ như ẩn giấu ở một cái thành thị, một cái quốc gia bên trong, lại như một cái khối u trong thân thể người khỏe mạnh. Ngươi không biết nó lúc nào liền trở thành chứng bệnh chí mạng. Mà khi ngươi nhận ra được nó ở phá hoại chính mình sức khỏe thì thân thể đã không thể cứu chữa. Có thể làm chính là giày vò, không chống lại liền còn lại chờ chết. Mạc Phàm nói rằng, bất kể là Bắc Thành vẫn là Cố Đô, khi Hắc giáo đình lúc bộc phát đã phát sinh tất cả lại như là núi lở đất nứt giống như vậy. Một thân sở học ở tại trước mặt là nhỏ bé như vậy, là như vậy không thể ra sức. Không có cái gì so với này càng khiến người ta cảm thấy sợ sệt rồi. Điều này làm cho Mạc Phàm làm sao có thể không lo lắng. Lo lắng cho mình biết rồi lần này kế hoạch chân tướng sau, mang cho mình như trước là như vậy một loại nghẹt thở cảm. Loại này cảm giác vô lực. Thực lực vẫn ở tăng cường nhanh chóng. Mạc Phàm cũng ở nghĩ hết tất cả biện pháp đi để cho mình trở nên mạnh mẽ. Có thể thực lực mãi mãi cũng không đủ dùng. Kẻ địch trước sau là cường đại như vậy, nếu không vẫn là giao cho tổ dự phòng đi. Có thẩm phán hội, có tổ dự phòng, có ma pháp hiệp hội, có quân đội, có chính phủ. Một cái chính án sinh mệnh đều như vậy dễ dàng ngã xuống. Huống hồ là chúng ta. Chờ chúng ta thật sự chạm được Hồng Y đại giáo chủ, hoặc là dẫn độ thủ cái kia một tầng, như chúng ta là cửu tử nhất sinh. Triệu Mãn Duyên đánh tới chống lui quân đến Hắc giáo đình, như vậy quái vật khổng lồ, hắn trong lòng vẫn là không chịu nổi. Hắn cảm thấy vẫn là ổn ổn thỏa thỏa đi tìm đồ đằng. À, cũng không đúng. Tìm kiếm đồ đằng kỳ thực cũng không an toàn chỗ nào. Nhớ lúc đầu cái kia thiên quan tử đoạn thần thụ, vừa nghĩ tới chính mình còn đã từng bò đến nó cái kia sơ bẩn, khủng bố, nguy hiểm trên thân thể, Triệu Mãn Duyên đến hiện tại còn có thể làm áp mộng. Hiện tại thả là không có khả năng lắm. Người chăn cừu bên kia, chỉ có năng lực của ta có thể lần theo hắn. Khả năng ông trời đều cảm thấy ta thích hợp cùng Hắc giáo đình đối nghịch. Vì lẽ đó đưa cái này giả sát ban cho ta. Hiện tại chúng ta còn cái gì cũng không biết. Không biết lãnh tước muốn làm gì. Không biết hắn kế hoạch cái gì. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa chuyện này có thể còn chỉ là nảy sinh. Lại như Cố Đô hảo kiếp. Giả như sớm một chút nhìn thấu Bắc Thành tai nạn là một lần diễn thử. Như vậy Cố Đô hảo kiếp là có thể tránh khỏi. Đồng dạng, giả như chúng ta lần này đào được chính là như vậy tin tức trọng yếu, cái kia một hồi tương tự với địa trung hải hồng hải sự kiện bi kịch liền có thể ngăn chặn. Không đuổi tiếp sẽ hối hận. Mạc Phàm nói rằng, chỉ có lính hội quá Bắc Thành tai nạn cùng Cố Đô hảo kiếp, mới sẽ cảm nhận được tất cả phát sinh sau khi loại kia hận không thể đảo ngược thời gian, cuồng loạn thời gian không thể chảy ngược. Chỉ có lúc đó đối phương khắc. Triệu Mãn Duyên nhìn Mạc Phàm, bỗng nhiên có chút xuất thần. Quá đắt lâu mới đột nhiên làm ra quyết định nói. Không nghĩ tới ngươi sẽ nói lời như vậy. Vẫn cho là ngươi rất không văn hóa. Mẹ. Vậy ta Triệu Mãn Duyên không thèm đến gì. chơi với ngươi mệnh một lần toàn chức pháp sư 136 chương 1360 Nguyệt Nga Hoàng Đồ Đằng lực lượng thời gian còn 3 ngày. Sau 3 ngày Mạc Phàm sẽ tùy tùng người chăn cừu cùng Trình Anh cùng đi tới. Đến nơi đó, tất cả liền muốn đặc biệt cẩn thận rồi. Vì không cho người của Hắc Giáo Đình khả nghi tâm. Vì lần này có thể triệt để đánh vào đến nơi sâu xa giáo hội bọn chúng. Bọn chúng lần này lần theo là sẽ không có viện trợ. Sau lưng càng không thể có cường giả tiếp ứng. Mỗi một người đánh vào đều là như vậy. Ở trèo xuống một cái vực sâu vạn trượng hoàn toàn chính là không có bất kỳ biện pháp an toàn. Phía dưới đen kịt một màu. Ngươi không cách nào xác định có muốn là có cảm bẫy đang đợi. Cũng không cách nào xác định đến cùng còn sâu bao nhiêu. Mạc Phàm không có cùng bất luận người nào thương lượng. Hắn quyết định muốn đuổi tiếp. Vì thế, Mục Ninh Tuyết phi thường tức giận. Nàng cảm thấy thời điểm Mạc Phàm ở làm chuyện như vậy chí ít hẳn là thương lượng với nàng. Nàng biết mình lời giải thích Mạc Phàm không nhất định sẽ nghe. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy bất mãn vì hành vi Mạc Phàm cái gì cũng không nói như vậy. Ngươi đến Phàm Tuyết Sơn một chuyến. Mục Ninh Tuyết mang theo một loại giọng ra lệnh nói rằng. Sau 3 ngày bọn họ liền bay đi. Mạc Phàm nói rằng đã đến thời khắc tương đối then chốt, Mạc Phàm cũng không muốn ra cái gì sự cố. Qua lại không cần quá lâu. Huống hồ ngươi ở nơi đó nhìn chằm chằm, liền nhất định không có việc gì sao? Phải biết hành tung của ngươi đối với Hắc Giáo Đình mà nói không phải cái gì chuyện khó khăn. Mục Ninh Tuyết nói rằng ngươi nói tới cũng đúng. Mạc Phàm đồng ý. Tỏa lên phi cơ. Không cần mấy tiếng liền đến phi điểu thì tiêu hao một ít ma năng. Sử dụng tới mấy cái đại chớp mắt di động. Mạc Phàm lấy tốt nhất tốc độ lăn tới Mục Ninh Tuyết trước. Quả nhiên, sắc mặt Mục Ninh Tuyết rất khó nhìn. Vốn là từ khi Phàm Tuyết Sơn thành lập sau, trong quan hệ của Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm vẫn ở ấm lên. Mạc Phàm cũng được toại nguyện có thể cầm nắm tay nhỏ hôn trộm cái miệng cái gì. Thuần khiết dường như học sinh trung học. Có thể xem ngày hôm nay dáng vẻ của Mục Ninh Tuyết là không có cơ hội gì. Kha kha. Mạc Phàm nhìn bộ dạng khuôn mặt lạnh như băng của Mục Ninh Tuyết, nhưng chỉ có thể làm nở nụ cười. Được rồi. Mạc Phàm thừa nhận lần này là chính mình quá lỗ mãng. Cái nhà này cứ việc là chính hắn một nam nhân quyết định. Nhưng nhất định phải tôn trọng đại lão bà ý kiến. Mang. Mục Ninh Tuyết duỗi ra trắng nón như tuyết tay đến. Nộn nộn trên bàn tay có một viên chiếc nhẫn màu xanh nước biển. Thu Mạc Phàm kinh ngạc nhìn Mục Ninh Tuyết. Không thể nào. Mục Ninh Tuyết lúc nào lén lút mua nhẫn đôi. Chuyện như vậy không phải bọn họ cùng đi à? Nhìn chiếc nhẫn này, Mạc Phàm gãi đầu có chút không biết làm sao, hàm cười một tiếng. Não động mở ra nói, ta vẫn là không đeo. Nếu như ngươi nói với ta, chờ ta trở lại chúng ta liền đính hôn cái gì, vậy ta bình thường là không về được. Loại này lập kỳ sự tỉnh rất tà môn, đây là veni xe giới. Mục Ninh Tuyết không vui nói, Ồ, không phải chúng ta chiếc nhẫn đính hôn sao? Mạc Phàm phản ứng lại, ngươi veni xe nhẫn ở cùng chiếc la Vu Châu đối kháng trên không phải nát tan sao? Chiếc nhẫn này là khá là cổ lão veni xe nhẫn. Mục Ninh Tuyết đem nhẫn đặt ở trên tay Mạc Phàm. Này không phải ngươi mình thắng được sao? Chính ngươi giữ đi, ngươi cũng không an toàn hơn ta bao nhiêu. Mạc Phàm không có ý định tiếp. Veni xe chi giới là tham dự quyết chiến quốc phủ học viên đều nắm giữ. Nhưng này viên những chiếc nhẫn kia cấp bậc cũng không tính là đặc biệt cao. Chỉ có Mục Ninh Tuyết trên tay cái này mới xem như là chính tông nhất veni xe chi giới, là thi đấu phương đặc biệt khen thưởng cho lớn nhất sức ảnh hưởng quốc phủ tuyển thủ. Mục Ninh Tuyết từ một cái quốc phủ tuyển thủ đến bị đào thải, tiếp theo đến thoát ly thế tục, lại tới quốc quán thi đấu giết về thế giới thi đấu, gánh vác Hắc Giáo Đình thân thuộc bêu danh đến chứng minh chính mình. Nay hết thảy đều phải đến tái phương cùng rất nhiều người kính phục. Vì lẽ đó phần này đặc thù vinh dự cho nàng. Mạc Phàm chính mình nhẫn là bị chiết la Vu Châu cho phá hủy. Thì đấu phương cũng là khu môn. chiến đấu bên trong nát tan. Bọn họ liền không cho rồi mang. Không phải vậy ta sẽ đem ngươi đông ở đây. Mục Ninh Tuyết ngữ khí không có chút nào cho phép từ chối. Mạc Phàm tin tưởng Mục Ninh Tuyết là sẽ làm ra chuyện như vậy. Vội vàng đem nhẫn đeo ở trên tay. Nói một ít để Mục Ninh Tuyết không cần lo lắng. Mục Ninh Tuyết như thế nào sẽ không lo lắng. Mạc Phàm trong ngày thường làm sao đều phóng túng. Đi lại ở sa mạc. Xông vào rừng sâu núi thẳm. Cùng yêu ma làm bạn. Mục Ninh Tuyết tin tưởng hắn có chừng mực, có năng lực tự vệ. Nhưng lúc này đây là đối mặt Hắc Giáo Đình. Là lần theo một vị Hồng Y Đại Giáo Chủ. Đó là một đám so với yêu ma đáng sợ gấp 10 lần. Gấp trăm lần khoác ra người áp dược. Kêu người làm sao không tâm lo lắng Tuyết Tuyết. Mạc Phàm ánh nhìn kiên quyết Mục Ninh Tuyết. Không khỏi giữ lại tay nàng. Muốn cùng nàng nói một chút lời nói từ đáy lòng. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình mới vừa nói cái kia hoang đường lời giải thích. Cuối cùng lắc đầu nói. Quên đi. Ta vẫn là không nói. Miễn cho thật sự trúng rồi cái kia kịch truyền hình tà. Muốn nói cái gì liền nói đi. Lớn như vậy người còn như vậy mê tín. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Ồ nha. Mạc Phàm gật gật đầu. Vẫn là nói ra được. Trở về sau. Chúng ta đem ta hai sự đính xuống đây đi. Ngươi kêu lên thân bằng hảo hữu. Ta hoán trên ta hồ bằng cầu hữu. Ngươi muốn hoa lệ lãng mạn xa xỉ mộng ảo cũng được. Ta hiện tại cũng coi như là cái cường hào. Ngươi muốn tất cả đơn giản mộc mạc biết điều yên tĩnh cũng được. Chỉ cần là hai chúng ta đồng thời. Mục Ninh Tuyết nghe được lời nói này. Dù cho hơi có chút chuẩn bị tâm lý. Vẫn là cảm giác nội tâm bị xúc động. Thật giống như lúc trước chính mình giận hờn rời nhà trốn đi. Mạc Phàm ở sau núi chờ đợi mình. Hắn hỏi mình đi đâu. Chính mình nói cho hắn. Đi đâu đều được. Chỉ cần là chúng ta đồng thời. Nhiều năm như vậy. Mình đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Đã nói. Từng làm sự. Ưng thuần hứa hẹn. Tất cả đều không nhớ rõ bao nhiêu. Nhưng thật giống người trước mắt như trước không quên sơ tấm. Ta khả năng đã không phải ngươi yêu thích cái kia Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết có chút hoang mang nói rằng kỳ thực nàng chính mình cũng không biết tại sao cần hồi đáp câu nói này. Ta yêu thích chính là thân thể của ngươi lại không phải người của ngươi. Mạc Phàm thuận miệng hồi đáp, nho nhỏ thanh. Ngươi nói cái gì há? Ý của ta là, đừng đem mình nghĩ phức tạp như thế. Ngươi chính là ngươi. Chúng ta tiếp xúc lâu như vậy rồi. Ngươi nhìn chúng ta một chút tính cách nhiều phù hợp a. Xưa nay không cãi nhau. Vẫn ăn ăn ái ái. Mạc Phàm vội vàng sửa lời nói. Mục Ninh Tuyết suy tư một chút. Tuy rằng hai người từng người lớn rồi. Mạc Phàm cách này đùa giỡn có thể xua tan nàng vẫn một mình đối mặt bất an cùng mờ mịt. Cảm giác rất tốt đẹp. Thế nào Mạc Phàm có chút lo lắng hỏi. Không tốt. Mục Ninh Tuyết do dự một hồi cuối cùng vẫn là một nói từ chối. Tại sao Mạc Phàm một mặt kinh ngạc. Hắn cảm giác mình lần này hẳn là có thể thành A tốt xấu cũng coi như là một lần xuất chinh. Mục Ninh Tuyết không hề trả lời. Chỉ là nói cho Mạc Phàm. Đi du sư sư nơi đó một chuyến. Du sư sư có một ít quan hệ đến đồ đằng đồ vật cho Mạc Phàm xem. Mạc Phàm vẫn là muốn đòi lấy nguyên nhân, Mục Ninh Tuyết chính là không đáp, Mạc Phàm không gì tốt hơn là tiếc hận rời đi. Chờ Mạc Phàm đi rồi sau. Mục Ninh Tuyết nhưng cũng tự xéo lắc lắc đầu. Đối với bản thân nàng nói. Mới nói đừng mê tín. Mang theo cái kia phân nghĩ mãi mà không ra. Mạc Phàm tìm tới ở trên Nguyệt Nha Sơn trăng lưới liềm chăm sóc nàng những kia đáng yêu các tiểu thanh Nga du sư sư. Mới quá không thời gian bao lâu. Du sư sư thật giống lại giao phối không ít bướm đêm. Những này tiểu sinh mệnh cũng thực sự là nắm giữ vô cùng cường đại chủng tộc kéo dài năng lực. Đều bị chết như vậy khốc liệt. Không bao lâu liền lại một đoàn. Này, ta gọi ngươi đây du sư sư thở phì phò chừng mắt Mạc Phàm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Mạc Phàm nói. Ta không nói gì, ngươi làm sao một bộ hồn vía lên mây dáng vẻ du sư sư hỏi. Há, ngươi cũng coi như là nữ nhân, ta hỏi ngươi a. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi, trước tiên đem răng nanh thu hồi đến, ta huyết tạng sợ ngươi cắn trúng độc. Mạc Phàm vội vàng khuyên ngăn Du Sư Sư. Cười làm lành nói. Ta là muốn hỏi ngươi. Các ngươi nữ nhân đến cùng đang suy nghĩ gì? Mạc Phàm lập tức đem mình cùng Mục Ninh Tuyết vừa nãy tình hình nói một lần. Hy vọng Du Sư Sư có thể giúp mình làm một phen giải đáp. Hắn luôn cảm thấy thời cơ thành thục a. Nàng hẳn là cũng rất yêu thích ngươi, lẽ thường trên là sẽ đáp ứng đi. Bất quá, ta trước tiên cần phải hỏi ngươi một vấn đề. Du Sư Sư nói rằng. Vấn đề gì? Mạc Phàm nói. Ngươi có phải là còn có nữ nhân khác? Du Sư Sư hỏi. Vâng, bất quá chỉ có một cái. Há, nàng hẳn là rất yêu thích ngươi, không phải vậy ngươi đã sớm bị chém thành muôn mảnh. Đổi lại là ta nói. Du Sư Sư tức giận. Thật chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người, hay là bởi vì cái này a? Còn tưởng rằng nàng đã chậm rãi không ngại. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Ngươi là trí chứng à? Người trung quy phải có chút lý tưởng của ta chính là cưới hai cái lão bà. Ngươi có thể đi chết rồi, không thể cứu chữa. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta có thể nói cho ngươi. Ta chỉ cưới hai cái. Nhiều ta tuyệt đối sẽ không cưới. Tuy rằng ngươi vóc người rất cay, ngực rất lớn, nhưng ta cảm thấy chúng ta chỉ giới hạn ở trên thân thể giao lưu. Nhiều chính là không xong rồi. Ta không thể quá phận quá đáng. Này này này, chỉ đùa một chút. Ngươi này lại lộ ra răng nanh tới là có ý gì? Làm người liền cẩn thận làm người. Không có chuyện gì đem yêu một mặt lộ ra đến. Nhiều kỳ quái. Mạc Phàm nói rằng. Du Sư Sư thật sự tức giận đến phổi đều muốn nổ. Mục Ninh Tuyết như vậy chính kinh một người. Để Du Sư Sư đều còn có chút kính phục. Làm sao sẽ xem cái trước như vậy bệnh thần kinh Nguyệt Nga Hoàng mau vào nhập luân hồi. Nàng nguyên lai đồ đằng lực lượng sẽ tiêu tan ở bên trong trời đất. Ta nghe Liễu Như nói ngươi cần đồ đằng lực lượng. Ngươi nếu như có thể thu nạp. Liền đêm nay trăng tròn lúc chuẩn bị sẵn sàng. Không phải vậy cái gì đều không còn. Du Sư Sư cố nén không nói thô tục, không cắn người kích động, ôn hòa nhã nhặn nói với Mạc Phàm. Đêm nay đúng. Đêm nay, ngươi có thể phải tự mình nắm chặt được. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đồ đằng lực lượng phi thường đặc thù. Không phải muốn hút nạp liền có thể thu nạp. Đừng đến thời điểm ngược lại bị trọng thương. Du Sư Sư nói rằng, Mạc Phàm trong lòng càng là vạn phần mừng rỡ. Còn tưởng rằng tìm được Nguyệt Nga Hoàng bất quá là dã tràng xe cát biển đông. Cũng không biết đồ đằng lực lượng sẽ ở tiến vào cái kế tiếp luân hồi trong quá trình tiêu tan đi. Cái kia cùng với trở về thiên nhiên. Không bằng cho mình tiểu ngây thu bổ sung bổ sung. Tiểu ngây thu đã sớm cơ đói bụng khó nhịn rồi, tiểu ngây thu ăn một lần no. Mạc Phàm tu vi liền muốn đại tăng tiến. Lập tức liền muốn cùng hắc giáo đình xé ép. Đây là một hồi mưa đúng lúc. A toán chức pháp sư 136 chương 1361 thu nạp đồ đằng đom đóm đến buổi tối. Bóng đêm sạch sẽ. Một vòng trăng tròn cô độc treo ở trên trời. Hào quang không mang theo một tia mông lung rơi ra ở này Nguyệt Nha Sơn trên. Chiếu vào những kia uyển chuyển nhảy múa thanh Nga môn trên người. Liền toàn bộ Nguyệt Nha Sơn nhìn qua liền giống như là một tòa hiện ra huyền quang ngọn núi. Ở phía xa xem đặc biệt mỹ lệ. Mạc Phàm ngồi ở một viên lớn nhộng bên cạnh. Đây là Nguyệt Nga Hoàng trải qua cái kia trận chiến đấu sau khi thoái hóa. Rất nhiều đồ đằng sinh vật đều là cha truyền con nối. Thậm chí có thể nói mấy ngàn năm qua kỳ thực nhiều là cùng một con. Chúng nó sinh mệnh sắp tới. Liền tự mình thoái hóa. Trở lại mới vừa sinh ra thời điểm. Một lần nữa chậm rãi trưởng thành. Bao quát những kia đã từng ký ức cũng sẽ biến mất. Nguyệt Nga Hoàng chính là như vậy đồ đằng. Nó giờ khắc này thân thể này cùng linh hồn cũng đã thương tích khắp người. Nhiều năm qua thừa nhận cũng chỉ có thống khổ. Chính nó cũng tựa hồ đang chờ đợi một lần giải thoát. Ánh trăng chiếu xuống, Nguyệt Nga Hoàng đại nhộng chính một chút phát huy ra đặc thù huyền quang trên người thanh Nga môn. Không cần Du Sư Sư nói rõ, Mạc Phàm cũng biết này chính là mình muốn đồ đằng lực lượng. Nó sẽ theo Nguyệt Nga Hoàng tiến vào luân hồi mới mà tiêu tan ở cái này thiên nhiên bên trong. Trên thực tế, đây cũng là Nguyệt Nga Hoàng nhiều năm tu vi. Mạc Phàm cũng vẫn muốn chứng thực một thoáng đồ đằng lực lượng có hay không thật sự có thể để tiểu nê thu lên cấp. Hiện tại chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuộc. Đem tiểu nê thu chuỷ móc ra. Nhẹ nhàng đặt ở Nguyệt Nga Hoàng đại nhộng bên cạnh. Những huyền quang kia hướng về bốn phía tản đi vừa bắt đầu làm theo ý mình. Mạc Phàm tiểu nê thu cũng không có nửa điểm phản ứng. Nhưng quá đại khái khoảng một phút thời gian. Tiểu nê thu thật sống tìm tòi rõ ràng những này huyền quang đồ đằng lực lượng thuộc tính. Nó trên người mình cũng tỏa ra tương tự với huyền quang. Loại này huyền quang lói lên. Những đồ đằng lực lượng kia chính tiêu tan ở bên trong trời đất liền bắt đầu hướng về tiểu nê thu chuỗi trên tụ lại. Tụ lại tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Vẫn đúng là có thể hấp thu Mạc Phàm mừng rỡ trong lòng. Mạc Phàm nhòm ngó tiểu nê thu chuỗi nổi thiên địa. Phát hiện cái kia ngâm vô số tàn phách Minh Hà chính đang điên cuồng tiếp nhận đồ đằng lực lượng. Chiều rộng của mặt sông cũng đang thay đổi. Trên thực tế hiện tại tiểu nê thu chuỗi Minh Hà đã xem như là một dòng sông lớn. Bình tĩnh sạch sẽ có thể phản xạ ra bất kỳ cái gì đèn lồng vi hỏa một dạng hồn quang. Đồ đằng huyền quang điểm điểm rải rác ở Minh Hà không giống địa phương. Tính mịt mặt nước phản chiếu đồng dạng không mất nửa điểm hào quang đom đóm. To lớn Minh Hà một chút bị tràn đầy. Từ vừa mới bắt đầu thư thức tô điểm đến thành như vậy rực rỡ muôn màu như mã não. Có thể nói là ở tiểu nê thu bên trong thế giới tạo thành một bức cực kỳ tráng lệ Minh Hà đom đóm bức tranh Mạc Phàm trước đây đang chém giết lẫn nhau khá là hung mãnh thời điểm. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Có thể hết thảy tàn phách đều giống như còn lâu mới có được đồ đằng huyền quang làm đến như vậy tinh khiết. Rất nhiều lúc bởi một ít tàn phách bản thân còn mang theo tà niệm, oán niệm, không cam lòng. Toàn bộ Minh Hà chính là bẩn thỉu xấu xa. Muốn quá thời gian rất lâu mới sẽ lắng đọng ra sạch sẽ nước sông. Mới sẽ có thể sinh ra tinh phách cường hóa kỹ năng. Đồ đằng lực lượng lại như là vô số chất lượng tốt tinh phách mà lại không có nửa điểm tâm tình tiêu cực. Tiểu nê thu chuỷ tiếp nhận chúng nó. Chúng nó cũng tùy ngộ nhi an tùy cơ hội mà sắp đặt. Trợ giúp tiểu thiên địa này tạo nên một cái thế giới cùng bầu không khí mới. Minh Hà lớn mạnh. Liền mang ý nghĩa tiểu nê thu chuỷ lên cấp. Đến cấp cao sau khi. Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ tu luyện biến chậm rất nhiều. Địa thánh tuyền hạt nhân vầng sáng đã không cách nào thỏa mãn hắn hiện tại cao cường tu vi. Cần tân vận trạch. Làm cho hắn ở cấp cao cũng có nhanh chóng tốc độ tu luyện. Đặc biệt là nhiều như vậy hệ đều muốn kề vai sát cánh tình huống dưới. Mặt nước thật giống cũng nổi lên ánh sáng. Xem ra đồ đằng lực lượng xác thực có thể để cho tiểu nê thu chuỷ phát sinh lột xác Mạc Phàm có chút kích động nói. Tiểu nê thu nghiêm trọng điều chỉnh thử. Cho tới nay mới thôi nó chân chính ăn đi đồ vật thật không bao nhiêu. Không phải Mạc Phàm không muốn để cho nó tấn thăng nữa. Thực sự không tìm được đồ vật đến cho ăn nó. Không phải thiên tài địa bảo siêu cấp hy hữu. Nó đều xem thường. Bây giờ, Mạc Phàm cuối cùng cũng coi như là tìm thấy tiểu nê thu khẩu vị. Hơn nữa không biết tại sao. Mạc Phàm có thể cảm giác được tiểu nê thu rất yêu thích thu thập đồ đằng lực lượng loại năng lượng tinh khiết cực kỳ từ trong thiên nhiên này. Thoại nói đến. Vì sao đồ đằng huyền xà ngươi không phản ứng đây Mạc Phàm cảm giác được tiểu nê thu biến hóa. Đột nhiên nhớ tới cái vấn đề này đến. Ồ nha. Lúc đó đồ đằng huyền xà là lột ra. Không phải luân hồi. Tự thân đồ đằng lực lượng sẽ không tiêu tan đi ra ngoài. Mạc Phàm tự hỏi tự đáp. Nhưng rất nhanh Mạc Phàm lại nhận ra được một vấn đề. Vậy thì là giả như đồ đằng sinh vật đồ đằng lực lượng chỉ có ở tiến vào cái trong luân hồi kế tiếp mới sẽ tiêu tan. Tiểu nê thu mới có thể thu nạp. Cái kia không phải mang ý nghĩa chính mình không chỉ có phải tìm được những khác đồ đằng sinh vật. Còn phải đem đồ đằng sinh vật làm thịt rồi mang theo cái này quái lạ cùng xấu ngân ý nghĩ. Mạc Phàm mình đã ngồi ổn định hảo. Dựa vào tiểu nê thu này một làn sóng thế bắt đầu việc tu luyện xung kích hàng rào của chính mình. Hỏa hệ cấp cao cấp thứ hai. Lôi hệ cấp cao đệ nhất cấp. Ám ảnh hệ cấp cao đệ nhất cấp. triệu hoán hệ cấp cao đệ nhất cấp, hệ không gian cấp cao đệ nhất cấp, tinh thần tu vi cảnh giới thứ 5. Mạc Phàm rất quả đoán đem sự chú ý đặt ở trên lôi hệ. Dựa theo tu luyện tiến độ mà nói, lôi hệ là có vi vọng đột phá nhất. Lôi hệ kẹp ở cách này tu vi trên cấp bậc thời gian rất lâu. Tu vi càng cao, rất nhiều ma pháp sư càng là lựa chọn chăm chú tu luyện. Liền Mạc Phàm loại này đều trải qua như vậy thời gian dài vẫn không có đem lôi hệ tăng lên nửa cái cấp bậc. Chớ nói chi là những pháp sư tài nguyên thiếu thốn kia. Xung kích hàng rào quá trình rất dễ dàng, thậm chí có thể nói là nước chảy thành sông. Bản thân lôi hệ liền lắng đọng rất lâu, thoáng có tiểu nê thu đồ đằng lực lượng làm nâng lên. Mạc Phàm lôi hệ đến thẳng cấp thứ 2. Mỗi tăng lên cấp 1, đầu tiên liền có thêm một cái chủ kỹ năng mạnh mẽ chi nhánh. Thứ yếu lực trưởng khống cùng lực lượng tinh thần đều sẽ biểu hiện tăng lên một tia. Mạc Phàm hệ không gian là cần lực lượng tinh thần, đồng thời chống lại lực lượng tinh thần ma pháp cũng cần lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần tăng lên tự nhiên trọng yếu lôi hệ rất thuận lợi đột phá. Nhưng rất hiển nhiên này còn thiếu rất nhiều. Cái khác mấy cái hệ đều cần tăng lên trên diện rộng. Hệ không gian cũng được, ám ảnh hệ cũng được, triệu hoán hệ. Hiện tại cũng là có thể vì là Mạc Phàm một mình chống đỡ một phương năng lực. Hơi hơi có một ít tăng lên, thực lực cũng sẽ biểu hiện tăng lên trên. Nguyên lai tu vi của ngươi không cao lắm à. Du sư sư nhìn thấy Mạc Phàm đột phá lôi hệ, không khỏi mở miệng nói rằng: làm sao bây giờ ngươi muốn vì ngươi những tiểu thanh đó Nga môn báo thù? Mạc Phàm bốc lên lông mày. Hừ, du sư sư dùng mũi nói chuyện với Mạc Phàm. Nàng kỳ thực thật bất ngờ, Mạc Phàm tu vi cũng không có nàng tưởng tượng cao như vậy. Có thể cái tên này biểu hiện ra sức chiến đấu dáng vẻ liền làm người cảm giác bên trong cấp cao rất khó tìm đến đối thủ khủng bố. Nhiều như vậy cách hệ, nếu hắn đem hết thảy hệ đều tu đến cấp cao viên mãn, thực lực của hắn đến mạnh đến cái gì khủng bố cấp độ? Toàn chức pháp sư 136 chương 1362 minh thần cùng cô xe quốc thổ lưng. Bắc cương giới. Ngươi hỏi chúng ta nơi này tại sao đều là như vậy tôn trọng các thiếu nữ? Đó là bởi vì nơi này vẫn có truyền thuyết chúng ta tin tưởng không nghi ngờ. Một vị lão dân chăn nuôi vừa đi vừa nói. Sạch sẽ đến không chen lẫn nửa điểm cho bụi phong thổi vào mặt. Hít sâu một hơi, liền cảm giác như là đem này toàn bộ bao la rậm rạp khoát thổ đặc thù thiên nhiên thơm ngát cho nhét vào đến trong phế phủ. Nơi này quá trống trải, không có xuôn xuê rừng rậm che chắn, không có trùng điệp dãy núi, cũng không có nhà lầu san sát. Có chỉ là trước mắt vùng đất bằng phẳng cùng xa xôi hơn những kia tráng lệ đại địa đường nét, mang theo chậm chậm độ cong. Theo chậm rãi tăng lên trên hoặc chìm xuống địa thế cùng tàng bầu trời màu lam giáp giới. Tình cờ một cách màu bạc băng uốn lượn khảm nạm ở khối này mênh mông vô bờ bình địa trên mặt. Ngắn gọn nhưng chảy xuôi tối tráng lệ cảnh sắc truyền thuyết a. Ta thích nhất truyền thuyết. Từ một cách địa phương truyền thuyết thường thường có thể chiếu rọi ra đầu ngu xuẩn của dân tộc khu vực này. Mang kính dâm thiếu niên lười biếng nói rằng: vậy ngươi có thể nghe một chút cố sự này, bởi vậy để phán đoán có phải là ngu xuẩn. Từ nhỏ, mảnh này lưng đại thảo nguyên phi thường tiêu điều. Thảo khó có thể sinh trường. Thủy đều là khô cạn. Châu chấu khắp nơi. Dân bản xứ đã đến không cách nào sinh hoạt mức độ. Bọn súc vật không ngừng giảm thiểu. Không có mới mẻ sữa. Không có thịt. Càng không cách nào làm lụng. Lão dân chăn nuôi bàn tay cầm một cái bán tiên tùy ý vung đánh. Rất khuôn sáo cũ mới đầu. Thiếu niên nói rằng: vì không để người nơi này xa xứ quá không có chỗ ở cố định sinh hoạt. Nha, chúng ta không có chỗ ở cố định chỉ chính là không có chúng ta nên có thảo nguyên cùng thủy mạch. Có một vị thiếu nữ gọi là cách quyết định bò lên trên núi cao hơn mặt biển. Bởi vì nàng biết nước sông là kết quả từ trên núi chảy ra. Là nước suối tụ lại cùng nhau. Nàng đi rồi rất xa. Bò rất lâu. Nhìn thấy suối mạch đầu nguồn. Kết quả lại phát hiện suối mạch đã bị không khí rét lạnh cho đông lại. Càng cao địa phương, nhiệt độ càng thấp. lão dân chăn nuôi nói rằng. Như vậy cô bé này là làm thế nào đây? Thiếu niên làm nổi lên một chút hứng thú, mở miệng hỏi. Nàng năng lực gì đều không có. Nàng có chỉ là một viên tâm muốn trợ giúp các hương dân hết sức chân thành. Liền nàng giúp đi hết thảy y vật. Lộ ra thiếu nữ hoàn bích chi. Nàng chăm chú ôm ập những kia lạnh lẽo thấu xương băng. Dùng thân thể mình nhiệt độ đi hóa tan những khối băng cứng rắn bàn thạch này. Hóa tan dòng nước chảy qua nàng thuần khiết hoàn mỹ thân thể. Truyền vào trong nước khe suối. Nước suối cùng thủy mạch đều mang theo nàng sử nữ thơm ngát. Tuyền mạch một lần nữa sống lại, mà vùng đất này cũng một lần nữa thu được sinh cơ. Nông, đây chính là pho tượng cách nàng ở ôm ập băng tuyền thai nghén sinh mạng của chúng ta. Lão dân chăn nuôi chỉ về đằng trước. Ở tại bọn hắn phía trước, có một tòa điêu khắc trơ trọi xử lý. Đó là một vị bị vữa đắp thành thiếu nữ nhan sắc như tuyết. Hình thái phi thường trừu tượng, như không trải qua giảng giải. Nhìn qua sẽ lầm tưởng nó chỉ là một khối bia địa giới hình dạng kỳ quái. Hóa ra là như vậy, khó trách các ngươi nơi này có một nửa nữ hài đều là gọi cách. Thiếu niên cười nói. Đúng. Mỗi một thiếu nữ đối với chúng ta mà nói chính là một loại ban ăn. Mỗi một gia đình cũng lấy nắm giữ một vị nữ hài mà cảm thấy tự hào. Lão dân chăn nuôi cười trên mặt lộ ra mấy phần hàm hậu. Thiếu niên ở cái kia điêu khắc phủ cận đi rồi vài vòng. Sau đó vừa liếc nhìn trên tay mình địa đồ. Trên mặt lại lộ ra nụ cười mấy phần tà khí lấm liệt. Hắn quay đầu đi. Liếc mắt nhìn phía sau mình vị kia ăn mặc ngắn sườn xám quần mỹ phụ. Mở miệng nói. Ta cảm thấy đây là trời cao cho ta một cái nhắc nhở. Chúng ta hẳn là đem tọa độ thiết ở đây. Chính là pho tượng này nơi này. Ngài yêu thích là tốt rồi. Vị kia phụ nhân ngắn sườn xám mỹ lệ cười khanh khách nói. Lão bá bá. Ngươi có nghe hay không quá một cách khác truyền thuyết. Cũng không phát sinh ở cái này quốc thổ trên ta cảm thấy cùng ngươi nói cố sự này thật sự rất phối hợp. Thiếu niên quay đầu đi, xung vị kia lão dân chăn nuôi nói rằng. Có đúng không ta ngược lại thật ra rất yêu thích nghe, ngươi nói đi. Lão dân chăn nuôi ngồi xuống bắt đầu phun khói lên đến một bộ dáng vẻ đặc biệt thích ý. Đó là ở Ai Cập. Nữ nhân địa vị vẫn luôn rất thấp. Là các nam nhân nô lệ. Là đồ chơi. Thậm chí hai con cường tráng ngưu cũng có thể đổi lấy một nữ hài khỏe mạnh. Có một vị gọi là cô xe nữ hài. Nàng nhận hết loại khuất nhục này cùng săn vặt. Nhận hết loại thấp hèn sinh hoạt xa xa vô hạn này. Có một ngày, nàng tử chủ nô nơi đó trộm một cái phi thường đẹp đẽ dây chuyền vàng. Muốn bán lấy tiền đào tẩu. Nhưng sợi dây chuyền này nhưng vô cùng đặc biệt. Ở đêm khuya thời điểm bay ra một cách đặc thù ma linh. A, ngươi có thể gọi hắn Aladdin, không đáng kể rồi. Ma linh nói cho nàng. Nó có thể thực hiện nữ hài một cách nguyện vọng. Tiền đề là nữ hài đem linh hồn của nàng bán cho mình. Cô xe vì đổi lấy mọi người coi trọng, vì được sủng ái, rất nhanh sẽ đáp ứng rồi. Quả nhiên, nàng hưởng thụ dòng giã 10 năm trúc tinh sở phủng. Hưởng thụ vô số nam tử thiêu thân lao đầu vào lửa sủng ái. Hưởng thụ địa vị tôn quý cùng xa hoa hơn với chủ nô. Nhưng là thời gian 10 năm đến, ma linh đúng hạn đến tìm nàng, nhớ nàng yêu cầu linh hồn của nàng. Cái này cô xe là một cái phi thường có tâm kế nữ nhân. Nàng lòng tham không đáy. Nàng muốn thu được càng nhiều. Càng dài lâu hưởng thụ. Liền rất sớm nàng liền đang tìm kiếm đủ loại biện pháp để trốn tránh ma linh. Không cho hắn đòi lấy linh hồn của chính mình. Thiếu niên nói tới say sưa ngon lành. Sau khi nói đến đây còn cố ý liếc mắt nhìn hút thuốc lão dân chăn nuôi. Lão dân chăn nuôi run lên yên. Cảm khái một tiếng nói. Nàng đúng là một cái cùng chúng ta cách không cách nào đánh đồng với nhau nữ hài a. Dơ bẩn tham lam ích kỷ. Như vậy nàng tiếp theo là làm thế nào đây? Nàng không nên chịu đến nàng nên có trừng phạt sao? Đây chính là chỗ người dư vị có ý nghĩa nhất. Nữ hài cô xe ở sau khi trong mấy năm đều có ở làm bài tập. Nàng biết rồi ma linh kỳ thực chính là minh thần. Là quốc gia tử vong bên trong quân vương. hắn mỗi cách một ít thời gian đều sẽ cùng nhân loại làm một hồi như vậy giao dịch trò chơi. Mà hắn thu được linh hồn nàng cũng triệt để bị khóa ở hắn hậu cung bên trong. Vĩnh viễn làm đồ chơi đến săn vặt. Cô xe rõ ràng chính mình thu được đặc sắc nhất 10 năm. Đánh đổi nhưng là bên trong vô tận 5 tháng tiếp theo trải qua so với trước thống khổ hơn. Liền nàng quyết định chống lại đến cùng. Nàng biết minh thần ở nhân gian là có phủ đệ, vật kia ngươi hẳn nghe nói qua. Minh thần ở nhân gian phủ đệ gọi là kim tự tháp. Minh thần chỉ có thông qua kim tự tháp tản mát ra minh huy mới có thể tự do ở nhân gian. Lão dân chăn nuôi nghe được mấy chữ này mắt. Con mắt mở rất nhiều. Sau đó điểm ngẩng đầu lên nói. Kim tự tháp. Đó là hảo có tiếng A. Như vậy đón lấy đây cô xe lợi dụng nàng 10 năm danh vọng. Của cải. Quyền lực thu thập một dạng phi thường đặc thù đồ vật. Nó gọi là tam giác thứ nguyên kính. Nàng đem kim tự tháp minh huy thông qua cái này thứ nguyên ma kính tiến hành rồi thác loạn khúc xạ. Làm cho kim tự tháp minh huy không cách nào soi sáng đến nàng vị trí thành thị. Nàng chỗ ở. Thiếu niên nói tiếp. Nàng là một cái thông minh nữ hài a, cũng là đáng thương, vì có thể sống. Lão dân chăn nuôi nói rằng. Nhưng mà, nàng làm như vậy, nhưng dẫn đến minh thần giận dữ. Minh thần cảm giác mình lấy cao quý thân cùng nhỏ bé thấp kém người làm giao dịch. Ban tặng bọn họ hoàn mỹ nhất đồ vật. Bọn họ nhưng dĩ nhiên dùng như thế thủ đoạn hèn hạ. Minh thần mỗi 10 năm chỉ có thể ở nhân gian xuất hiện một lần. Kim tự tháp minh huy lại một mực không cách nào rơi tới cô xe ở địa phương. Liền minh thần đem phẫn nộ triệt để phát tiết ở những người khác trên người. Bởi tam giác thứ nguyên kính chỉ là khúc xạ. Cũng không phải là hấp thu. Vì lẽ đó chuyện này ý nghĩa là kim tự tháp minh huy thì thực soi sáng đến những thành thị khác. Cái khác khu vực, liền mỗi một lần phát sinh khúc xạ, minh thần cùng minh thần các tử sĩ sẽ tùy ý đạp lên, phẫn nộ tàn sát, lấy phát tiết đối với nhân loại đê tiện vô liêm sỉ bất mãn. Lão dân chăn nuôi nghe được đã có chút nhập thần, không biết tại sao, hắn cảm giác truyền thuyết này cùng mình nói cái kia truyền thuyết có chút không giống nhau, cứ việc thiếu niên nói tới càng hoang đường, bối cảnh càng lớn. Hơn có thể tổng làm cho người ta một loại thật sự đã xảy ra chuyện như vậy cảm giác mỗi 10 năm. Cô xe vì bảo vệ bản thân nàng. Đều làm cho một tòa thành thị máu chảy thành sông. Thây chất đầy đồng thiếu niên nói tiếp. Đang nói tới mặt sau mấy cái từ trước mắt cả người hắn có vẻ đặc biệt hưng phấn. Đó thật là một cái nữ hài người đều có thể thoá a lão dân chăn nuôi nói rằng. Đúng đấy, cùng các ngươi cách so ra. Nàng quả thực chính là một cái khác cực đoan tà ác nhất dạy dỗ. Đúng rồi, cố sự này vẫn không có xong. Thiếu niên nói rằng. Vẫn không có xong, cô bé kia gặp phải nên có báo ứng sao? Lão dân chăn nuôi vội vàng hỏi. Đúng, nàng gặp phải báo ứng. Một vị tử bị phá hủy trong thành thì tiếp tục sống sót Nam Hải làm cô xe nam phó. Nam Hải thông minh, anh tuấn, rồi hướng cô xe trung thành tuyệt đối. Cô xe rất mau đưa hắn nhét vào đến nàng yêu thích nhất nam sủng. Nhưng là ở cô xe cảm giác mình rốt cuộc tìm được một vị tối chân thành ái tình thì nam tử kia trộm đi tam giác thứ nguyên kính của cô xe. Ngày đó vừa vặn sấm sét đan sen, nam tử đem tam giác thứ nguyên kính mạnh mẽ ném không trung. Cô xe cuồng loạn nhìn tam giác thứ nguyên kính ở trong sấm sét đã biến thành mảnh vỡ, đã biến thành bột phấn. Thiếu niên nói tiếp. Làm tốt lắm a, đều là nên được báo ứng. Hơn nữa cũng không thể để cho những kia người vô tội vì là cô xe lúc trước giao dịch mà trả giá to lớn đánh đổi. Lão dân chăn nuôi cảm khái nói. Không không không. Nam tử hành động cũng không có được mọi người kính yêu. Cuối cùng cô xe là tuyệt vọng bị minh thần cho mang đi. Đến nay còn ở nhận hết săn vặt. Mà nam tử kia cũng bị thế nhân phỉ nhổ cùng tức giận mắng. Thi thể của hắn đến nay còn bị phô ở Ai Cập trước hoàng cung. Nhận hết người dẫm đạp. Thiếu niên nói rằng. Đây là tại sao lão dân chăn nuôi cảm thấy phi thường không rõ. Bởi vì tam giác thứ nguyên kính tuy rằng đã biến thành bột phấn. Nhưng chúng nó như trước tồn tại ở trong không khí của toàn bộ Ai Cập quốc thổ. Còn nhỏ hơn hạt bụi. không nhìn thấy, cũng không cách nào xua tan. Chúng nó bản thân liền là vĩnh hằng. Mỗi đến một cách nào đó thời tiết, gió mùa đem những hạt bụi của tam giác thứ nguyên kính này thổi tụ tập cùng một chỗ, kim tự tháp minh huy thì sẽ lại một lần tiến hành khúc xạ, xuất hiện ở một cách nào đó phù cận Ai Cập thành thị. Minh thần vẫn còn phẫn nộ đối với nhân loại, vì lẽ đó những kia các vong linh kế tục công kích thành thị Ai Cập. Thiếu niên hiện lên khóe miệng. Ngươi nói cái này, ta thật sống ở nơi nào từng thấy một ít. Lão dân chăn nuôi cũng không phải là không có nửa điểm văn hóa, nghe nói một chút Ai Cập Việt. Đương nhiên, bởi vì vậy thì là bây giờ Hải Thị Thần Lâu ảng ảnh toàn chức pháp sư. 136 chương 1363 tam giác thứ nguyên kính Ai Cập. Chứ xanh nhất tai nạn Hải Thị Thần Lâu ảng ảnh nó cũng không phải là một cái quang chi thác loạn hiện tượng tự nhiên. Đối với toàn bộ Ai Cập mà nói, Hải Thị Thần Lâu ảng ảnh liền bằng minh thần bộ đội lại một lần giáng lâm nhân gian. Là ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Là thay chất đầy đồng lão dân chăn nuôi trước đây cũng là học được một ít tri thức. Càng ở một ít sách tịch trên từng thấy có quan hệ nước ngoài sự kiện lớn ghi chép. Chẳng biết vì sao, hắn cảm giác cố sự này đặc biệt chân thực. Chân thực lại như là bọn họ nơi này thật sự có một vị dùng thân thể đi hóa tan băng tuyết cách một dạng. Như thế nào, ngươi cảm thấy là cô xe càng thâm nhập hơn lòng người đây, vẫn là các ngươi cách? Thiếu niên cười hỏi. Cái này, ta cảm thấy chúng ta cách càng vĩ đại. Lão dân chăn nuôi hồi đáp. Ha ha ha. Có thể các ngươi cách chỉ ở các ngươi cái này nho nhỏ khu vực bị mọi người lưu truyền rộng rãi. Nhưng cô sẽ, nhưng đã trở thành Ai Cập không biết bao nhiêu cái thế kỷ tà ác nhất nữ nhân đại danh từ kỳ thực. Đều là bị lưu truyền rộng rãi. Gieo vạ nhưng thường thường bị mọi người nhớ kỹ thời gian càng dài. Đúng rồi, ngươi biết tín ngưỡng chi lực sao? Thiếu niên tựa hồ rất thích cùng lão dân chăn nuôi tán gẫu. Lão dân chăn nuôi gật gật đầu, hắn hiển nhiên không phải một cái gì cũng không hiểu lão hán. Có rất nhiều không giống thần linh. Nhân gian tín ngưỡng giả càng nhiều, càng thành kính, bọn họ thần lực cũng là càng cường đại. Vì lẽ đó ở càng sớm chút hơn thời kỳ, đặc biệt nhiều thần linh đều sẽ đồng ý là nhân loại làm một ít chuyện có ý nghĩa. Như vậy bọn họ mới có thể từ mọi người tín ngưỡng bên trong thu được càng mạnh mẽ hơn thần lực. Trong đó tôn kính thần, chân thành với thần, cúng bái với thần, đều sẽ vô hình trung hóa thành tín ngưỡng chi lực bay đến thần giới, để thần lớn mạnh. Thiếu niên tiếp tục nói, đúng cái trò này lý niệm tình chúng ta cũng là tin tưởng. Lão dân chăn nuôi nói rằng, nhưng là ngươi biết tín ngưỡng chi lực còn có một nửa mặt khác không có lưu truyền rộng rãi sao? Thiếu niên nói tiếp, mặt khác một nửa lão dân chăn nuôi càng là khó hiểu. Nếu tôn kính, trung thành, cúng bái sẽ ban tặng thần như vậy tín ngưỡng chi lực, như vậy làm mọi người phỉ nhổ, căm hận, căm xét một cách nào đó ma linh thời điểm, loại này ác oán lực lượng có phải là cũng sẽ ban tặng cái kia tà lực ma linh không gì sánh kịp đây? Thiếu niên nói rằng. Lão dân chăn nuôi ngẩn người đến nửa ngày không biết trả lời như thế nào. Đúng đấy, nếu mọi người dáng vóc tiều tụy tín ngưỡng có thể ban tặng thần sức mạnh lớn hơn, như vậy mọi người phẫn nộ oán hận ngưng tụ tập cùng một chỗ, chẳng phải là một dạng sẽ cho tà ác thần linh tăng cường tà lực? Như vậy ngươi cảm thấy phía trên thế giới này càng nhiều người như cách vậy, vẫn là càng nhiều người như cô xe vậy? Thiếu niên nói tiếp. Lão dân chăn nuôi lại một lần nữa á khẩu không trả lời được. Trên thực tế, như cô xe người xác thực càng nhiều, nay phản phất là người bản tính giả như thần chia làm thiện lương cùng tà ác. Dựa theo tín ngưỡng chi lực đến cân nhắc hai phái thần linh mạnh yếu. Như vậy bởi vậy chứng giám, tà ác thần linh là có so với thiện lương thần linh sức mạnh lớn hơn. Thiếu niên tiếp tục nói. Ngươi lô dối ta không cách nào phản bác. Lão dân chăn nuôi nói rằng, đây là đương nhiên, sự thực vĩnh viễn là không cách nào phản bác. Thiếu niên có chút đắc ý nói, ta không hiểu, tại sao ngươi sẽ biết những này? Hài tử xem ngươi như vậy tuổi tác, không nên sẽ hiểu chứ? Lão dân chăn nuôi cảm thấy nghi hoặc không rõ nói. Vì sao lại biết những này thiếu niên đột nhiên nở nụ cười. Hắn đi tới vỗ lão dân chăn nuôi bả vai nói. Lão bá. Bởi vì chúng ta chính là tà ác thần linh tín ngưỡng giả a. Thế nhân càng phỉ nhổ chúng ta dạy dỗ. Càng căm ghét chúng ta thành viên. Càng tăng hận chúng ta tín ngưỡng tà linh. Chúng ta thu hoạch đến sức mạnh cũng là càng cường đại. Lão dân chăn nuôi kinh ngạc nhìn thiếu niên. Sững sờ một hồi lâu mới nói. Hài tử. Ngươi khả năng ý nghĩ trên có chút sai lầm. Sự tình cũng không nên là như ngươi nghĩ. Những kia lãnh tụ giả tạo ra vô số utopia. Dùng vô số cố sự tương tự với cách đến ngăn cản người bản tính một mặt khác. Lấy này đến áp chế lại tà ác thần linh sức mạnh. Có thể người thật sự có thể không căm ghét, không căm hận, không phẫn nộ sao ở trải qua bất công, ở trải qua coi thường, ở trải qua dằn vặt sau. Một người thật sự có thể làm được không hề có một chút điểm phụ niệm thiếu niên nói rằng. Có thể đi, hài tử, như cách như vậy bản tính thiện lương hồn nhiên người trung quy là có rất nhiều. Lão dân chăn nuôi cảm giác mình nói có chút tái nhợt. Tốt. Vậy chúng ta đánh cuộc làm sao thiếu niên nói rằng. Đánh cược đánh cái gì đánh cược lão dân chăn nuôi một mặt không rõ nói. Đây là quê hương của ngươi đi. Chúng ta mới từ nhà của ngươi bên trong đi qua. Nhìn thấy nhà ngươi con gái. Đến thê tử của ngươi. Còn nhìn thấy ngươi vị kia qua tuổi 80 nhưng vẫn như cũ khôi hài khỏe mạnh mẽ già. Nàng đưa cho ta một viên chính mình mệnh thảo nhẫn. Đúng không thiếu niên nói rằng. Đúng, mẹ của ta mẹ rất yêu thích ngươi, hắn nói ngươi có một đôi con mắt màu tím mỹ lệ như là tinh linh. Lão dân chăn nuôi nói rằng, ngươi các bạn hàng xóm đều rất hòa ái. Ta đã thấy bọn họ. Bọn họ tuy rằng bần cùng nhưng rất lạc quan. Nhưng rất hiếu khách. Đúng không thiếu niên nói tiếp. Đúng, bọn họ là hảo hàng xóm. Lão dân chăn nuôi nói, các ngươi mảnh này trên thảo nguyên người. Bởi vì cách truyền thuyết đều có một phần thiện lương, nhiệt tình tâm, người ngoài thân mật, tôn trọng thiếu nữ. Vô luận là ở đâu bên trong đều xem như là một cái dân tộc phi thường đáng giá tán thưởng. Thiếu niên lại nói. Đó là tự nhiên chúng ta cách bộ tộc mặc dù ở bên ngoài cũng được hưởng rất tốt danh tiếng. Lão dân chăn nuôi trên mặt lộ ra tự hào vẻ. Thiếu niên quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia ăn mặc ngắn sườn xám mỹ phụ. Thấy nàng tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng. Liền lại cười cợt. Mở miệng nói. Vậy chúng ta liền lấy này làm tiền đặt cuộc chứ ta không biết rõ ý của ngươi. Lão dân chăn nuôi không hiểu nói. Nếu như ngươi không oán hận ta, không căm hận ta, không căm ghét ta, ngươi liền thắng. Ngươi thắng. Ta từ bỏ đi ta hồng y đại giáo chủ thân phận. Ta hướng về ngươi xin thề ta nhất định làm một cái người tốt sống như cách thiếu niên nở nụ cười. Nụ cười kia rõ ràng là như vậy gió xuân một vũ. Có thể cả khuôn mặt trên nhưng cất dấu vô tận giả tạo cùng âm tà ta tại sao muốn đối ngươi như vậy. Tuy rằng ngươi tư tưởng rất quái lạ. Có thể ngươi dù sao cũng là một cái phi thường có lễ phép hài tử. Lão dân chăn nuôi vẫn cứ không rõ. Người ngoài lễ phép là ta tính dưỡng. Làm nhiều việc ác nhưng là bản tính của ta. Thiếu niên nói rằng. Ngươi thực sự là một cái quái lạ hài tử. Lão dân chăn nuôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn phát hiện mình có chút nói không lại đứa bé này. Đứa bé này tư duy lô giới. Còn có học thức của hắn so với hắn cái này lão dân chăn nuôi cao hơn không biết bao nhiêu. Hắn quay đầu đi. Liếc mắt nhìn vị kia ăn mặc sườn xám mỹ phụ. Mở miệng hỏi. Ngươi cũng không nói một chút để ngươi sao. Để ngươi đều là muốn những kia khiến người ta không cảm thấy hảo sự tình. Ngươi hiểu lầm, hắn không phải để ta. Hắn là chủ nhân của ta. Ăn, lại như là cô xe cùng cái kia nam sủng một dạng quan hệ, ta là hắn tiểu nô lệ. Sườn xám mỹ phụ nụ cười dịu dàng nói. Chuyện này, lão dân chăn nuôi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn đang muốn nói thêm gì nữa thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy sườn xám mỹ phụ bỗng nhiên lấy tay chỉ một cái. Đem cái điêu khắc cách kia trực tiếp phá hủy rồi màu trắng điêu khắc cách trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Có tung tóe đến không trung. có rải rác đến trên cỏ. Lão dân chăn nuôi nhìn thấy nữ nhân này như vậy thô lỗ hành vi, trên mặt mang theo vài phần phẫn nộ. Ngươi làm cái gì vậy? Lão dân chăn nuôi lớn tiếng nói. Nơi này thiết lập tọa độ A. Sườn xám mỹ phụ một mặt chuyện đương nhiên nói. Lão bá, ngài như vậy đã nổi giận sao? Vậy ngài đã thua. Thiếu niên nói rằng. Ta không hề tức giận. Như vậy điêu khắc chúng ta có thể đúc lại. Nhưng các ngươi không nên làm như vậy. Này rất không tôn trọng chúng ta. Trên tay ngươi cầm món đồ gì? Lão dân chăn nuôi nói rằng. Sườn xám mỹ phụ giơ tay lên, bên trong tam giác lăng bồn chứa một mặt hẹp dài, tinh xào, tràn ngập nghệ thuật cảm. Ngữ điệu nhu uyển nói. Ngươi hỏi cách này sao đúng thế? Lão dân chăn nuôi nói. Đây chính là một cách bảo bối. Thiếu niên vào lúc này mở miệng. Hắn giải thích. Ta cùng Tát Lãng bỏ ra rất nhiều sức lực mới từ New York thần điện nơi đó trộm ra nó quan trọng nhất linh kiện. Ngươi có nhớ hay không ta đã nói với ngươi cái kia tam giác thứ nguyên kính nhớ tới. Có thể vật kia không phải đã bị lôi điện cho phách thành bụi phấn sao? Lão dân chăn nuôi nói rằng. Há, cái kia cũng không phải thật sự là tam giác thứ nguyên kính. Cô xe trên tay cái kia tam giác thứ nguyên kính chỉ có điều là một cái cao phẳng đạo cụ. Nó công hiệu chỉ là tản ra hào quang. Muốn xưng cũng chỉ có thể xưng là tam giác hỗn độn kính. Tam giác hỗn độn kính lưu lạc đến Ai Cập. Bị cô xe thu thập được. Chúng ta trên tay cái này mới thật sự là tam giác thứ nguyên kính. Rất nhanh ngươi là có thể nhìn thấy nó hiệu quả không gì sánh kịp. Thiếu niên nói tiếp. Lão dân chăn nuôi lại một lần nữa ngây người. Giả như cái kia Ai Cập truyền thuyết là thật sự. Như vậy tam giác thứ nguyên kính chính là có thể khúc xạ kim tự tháp minh huy bồn chứa. Cái kia tuyệt không là vật gì tốt. Lãnh tước đại nhân, ta chuẩn bị kỹ càng. Mỹ phụ cười nói. Ăn, để chúng ta lão bá mở mang tầm mắt đi. Thiếu niên nói rằng. Tam giác thứ nguyên kính liền thu xếp ở chỗ mảnh vỡ cách điêu khắc. Theo mấy tên thủ hạ khác cùng truyền vào một loại đặc thù năng lượng. Toàn bộ tam giác thứ nguyên kính đột nhiên tỏa ra hào quang cực kỳ lạnh điều. Lại lạnh lẽo như là nguyệt tung xuống ánh sáng lạnh lẽo. Hào quang thẳng tắp bắn vào lên không trung trời cao. Trong đất trời rộng lớn lam xám sắc thình lình thêm ra một đạo đường phân cách chấn động. Nó thật giống đánh về phía một cái thứ nguyên nào đó, một cái thiên địa xuyên qua đường phân cách. Đó là do tam giác thứ nguyên kính trong đó một mặt bắn ra. Rất nhanh lại một cái hoành tuyến. Nó như trước là lạnh như vậy điều rõ ràng. Thẳng tắp vượt qua quá mảnh thảo nguyên vô ngần này. Gần như bình hành với cách đường chân trời xa xôi kia. Đồng thời cùng xuyên qua tuyến đan dệt với vị trí cách điêu khắc. Khẩn đón lấy. Lại là một cách hoành tuyến. Điều hoành tuyến này vuông góc với tung tuyến. Vuông góc với đường chân trời xa xôi. Nó xẹt qua đem cả khối khu vực rậm rạp đại địa phân cách thành bốn khối. Dù cho từ trên không vạn mét nhìn xuống dưới. Vẫn cứ có thể thấy rõ ràng phân cách chấn động lòng người như vậy nối liền tuyến tung dây nối đất hoành dây nối đất này ba cái tuyến thình lình tạo thành một cái không gian tọa độ. Cái kia ánh sáng đặc thù vẻ lạnh lùng tràn ngập ở khối khu vực này. Rõ ràng là trời nắng sau giờ ngọ. Ánh nắng tươi sáng. Nhưng khối khu vực này đã biến thành ánh nắng ban mai yếu ớt. Mờ mịt âm lãnh mau nhìn. Đẹp nhất thời khắc muốn tới. Thiếu niên trong mắt mang theo vài phần cuồng nhiệt. Lão dân chăn nuôi càng cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn chưa từng gặp như vậy đồ sộ chấn động cảnh tượng, đây rốt cuộc là cái gì? Lão dân chăn nuôi hỏi. Toàn chức pháp sư 136 chương 1364 Minh Huy hiện thế nhìn qua như là một không gian khác bị chuyển đến nơi này. Cùng toàn bộ thảo nguyên thiên lam đất sổng diện mạo hoàn toàn không hợp. Ngay khi lão dân chăn nuôi cảm thấy ngơ ngác không ngớt thì bỗng nhiên hắn nhìn thấy một cái đường viền lớn vô cùng. Chính từng điểm từ tọa độ không gian bên trong toàn bộ nổi lên. Vừa bắt đầu, lão dân chăn nuôi chi nhìn thấy đường viền. Cảm giác như là một loại hình chiếu hư vô. Là như vậy không chân thực. Có thể dần dần, cái kia to lớn đường viền rõ ràng lên. Lão dân chăn nuôi nhìn thấy một tòa kiến trúc. Nó có thể so với một ngọn núi nhỏ. Bậc thang thượng tầng biến hẹp, thân thể tựa hồ là do từng khối màu vàng ấm tảng đá lớn tạo thành. Mỗi một khối màu vàng ấm hòn đá đều trải qua đặc thù cắt chém. Chỉnh tề, kiên cố. Góc cạnh rõ ràng vẹn vẹn một tảng đá lớn. Đều so với người còn phải cao hơn rất nhiều, mà cả tòa kiến trúc chính là do hàng ngàn, hàng vạn tảng đá lớn màu vàng ấm xây mà thành. Chúng nó tạo thành một cái to lớn tam giác thể trúc, cao vót, đôn hậu, khí thế bàng bạc. Lão dân chăn nuôi cảm giác mình là đang nằm mơ. Hắn xưa nay không thể tin được chính mình dĩ nhiên trên mắt thấy một tòa màu vàng kiến trúc tháp ở khoảng cách gần như thế. Nó giống như qua lại quá một cách nào đó thần bí thời không, mang theo khó mà tin nổi thứ nguyên khí tức đến khối này thảo nguyên, nơi nó càng ngày càng chân thực. Lão dân chăn nuôi có thể cảm nhận được loại kia cảm giác ngột ngạt. Nhưng là nơi này làm sao sẽ xuất hiện cái này, nơi này làm sao sẽ xuất hiện một tòa kim tự tháp, đây mới thực sự là hải thị thần lâu ảo ảnh. Lúc này, lão dân chăn nuôi vang lên bên tai thiếu niên nói đến. Lão dân chăn nuôi ngã ngồi trên mặt đất. Hồn phách thật giống đã bị xuyên qua thời không mà đến, kim tự tháp uy nghiêm cho đánh cho mảnh vỡ. Chính theo ngổn ngang tử khí cuồng phong trôi nổi bồng bềnh. Cảm giác được sao, thiếu niên âm thanh lại truyền tới. Nghe vào nhưng như yêu ma hào quang này không có nhiệt độ, thậm chí làm người lưng mát lạnh, cả người lỗ chân lông dựng lên. Nó chính là Minh Huy, thiếu niên nói tiếp. Lão dân chăn nuôi nhìn thấy cũng cảm nhận được, cùng miêu tả đến giống nhau như đúc. Loại này hào quang khiến liệt nhật ảm đạm phai mờ, để bầu trời đã biến thành màu xám, để đại địa bao phủ bên trong khói mù không nhìn thấy, để trong này không hề có một chút điểm nhiệt độ. Minh Huy, đây chính là minh giới nhật quang để người chết xuyên hành. Thời khắc này, lão dân chăn nuôi mới phát hiện thiếu niên này nói tới hết thảy đều không phải vọng tưởng. Ác u ác u ác u ác u ô, làm người ta sợ hãi tiếng kêu truyền khắp khối này thổ địa. Nghe được lão dân chăn nuôi lạnh hẳn như mưa hạ xuống. Quốc gia tử vong là tồn tại ở một cái thứ nguyên vị diện khác, mà chúng nó tiến vào nhân gian cửa lớn, không quyết định bởi thổ địa nhân gian chúng ta, chỉ quyết định bởi với chúng nó minh thần phủ để ở nơi nào. Minh Huy chiếu sáng đến phương nào, thiếu niên âm thanh lại một lần nữa vang lên. Vào giờ phút này, thiếu niên không nói một câu liền cho lão dân chăn nuôi một lần kịch liệt đòn nghiêm trọng. Hắn vậy có hạn tinh thần dần dần không thể chịu đựng xuống, thảo nguyên khô héo, thực vật héo tàn. Giả như đại thảo nguyên là một màu xanh lục to lớn bức họa lưu loát, như vậy giờ khắc này liền có người dùng màu đen, màu xám, phu héo úa tàn màu mạnh mẽ bôi lên, đem đại địa lập tức đã biến thành một loại kinh sợ, khủng bố điều. Toàn bộ quá trình phi thường ngắn ngủi, so với trong ác mộng hình ảnh chuyển biến còn phải nhanh, còn muốn cho người cảm thấy hoang đường. Vẻ lạnh lùng đại địa bị xé ra, từng con khuôn mặt dữ tợn vật chết từ thổ những bên trong chui ra. Chúng nó ở kim tự tháp Minh Huy chiếu rọi xuống là như vậy sục sôi cáo kỉnh, đầy giấy nguy hiểm khí. Chúng nó phát sinh âm thanh đã truyền tới cực xa, số lượng càng ngày càng nhiều. Dây bò bình thường lít nha lít nhít, theo một trận từ trấn trên thổi tới gió thổi qua, hơi thở của vật còn sống lập tức kích hoạt rồi hết thảy vật chết bản năng. Ánh mắt của bọn họ phóng ra đáng sợ nhất hung quang, dày đặc trí khủng. Những bọn vật chết này cũng không có nhìn thấy lão dân chăn nuôi, thiếu niên cùng với bọn thủ hạ. Chúng nó phát sinh đói bụng cực kỳ tiếng kêu, chúng nó điên cuồng chạy trốn, chính hướng về lão dân chăn nuôi ở lại cái kia thôn trấn phóng đi. Minh mông tử quân, tất cả đều là minh thần bộ đội. Thời khắc này lão dân chăn nuôi rõ ràng cảm nhận được cái kia Ai Cập trong truyền thuyết minh thần bộ đội đối với nhân loại thống hận cùng phẫn nộ. Quá rất lâu, lão dân chăn nuôi mới phản ứng được. Hắn nhìn thấy những này đáng sợ đồ vật hướng về chính mình chỗ ở phóng đi. Chính mình cũng không còn mệnh hướng về chạy đi đâu. Nhưng mà lão dân chăn nuôi không cách nào cưỡi ngựa. Ngựa của hắn đã sớm té xỉu quá khứ. Hắn bính kính toàn bộ khí lực chạy, không cảm giác được đau đớn té ngã. sau đó lại hồn bay phách lạc bò lên. Lão dân chăn nuôi tốc độ làm sao có khả năng cùng những kia Ai Cập vong linh đánh đồng với nhau. Khi hắn thở hồng hộc đứng ở trên sườn núi, ánh mắt nhìn phía thôn trấn thời điểm, cái kia mỹ lệ thiện lương thôn trấn đã bị trở thành địa ngục, vết máu loang lổ, bạch cốt ngổn ngang, tiếng kêu thảm thiết cùng cuồng phong cùng xoay quanh ở trên thảo nguyên không. Người quen thuộc, xa lạ người, đợi được lão dân chăn nuôi lúc chạy đến, đã toàn bộ đã biến thành vô cùng thê thảm thi thể, thậm chí không tìm được hoàn chỉnh vị trí. Hắn đáng tự hào nhất con gái, hắn cái kia khỏe mạnh lạc quan mẹ già, người khác nhẫn nhục chịu khó thê tử, hắn bần cùng nhưng thân mật hàng xóm, hắn những kia tin chắc thế gian thiện lương tồn tại với thiên nhiên những đồng bào, một cách đều không lưu lại. Tại sao? Tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Lão dân chăn nuôi quay đầu, trong đôi mắt dĩ nhiên không cách nào lăn xuống dưới một giọt nước mắt. Nước mắt là vì giải quyết người nội tâm thống khổ, nhưng bi thương đến cực hạn thì nước mắt cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có tràn ngập ở lồng ngực, tràn ngập ở trong lòng to lớn ngột ngạt cùng nghi hoặc, phát điên sự phẫn nộ cùng oán hận. Tại sao? Tại sao? Lão dân chăn nuôi giống như một bộ xác không. Thiếu niên chậm rãi theo lại đây, hắn thanh thanh thản thản nói, ta không phải đã nói rồi sao, ta ở cùng ngươi đánh cược nha. Đánh cược? Lão dân chăn nuôi đều không thể tin vào tai của mình. Có như vậy trong nháy mắt, lão dân chăn nuôi tin chắc thiếu niên đối với bọn họ tồn tại to lớn phẫn hận. Hắn nhất định là tại nơi này chịu người thường khó có thể chịu đựng thống khổ cùng oan ức, lúc này mới dùng thủ đoạn như vậy đến trả thù bọn họ. Nhưng bọn họ cách bộ tộc vẫn luôn cùng người thân mật, đến tột cùng là lúc nào đắc tội rồi cái này tiểu ma ruột? Đúng đấy, như vậy bây giờ ngươi căm hận ta sao? Thiếu niên mở miệng hỏi. Nghe được cái vấn đề này, lão dân chăn nuôi đều muốn tan vỡ. Đem nhà của hắn người, những đồng bào giết toàn bộ, nhưng còn như vậy hiền lành lịch sự chất vấn đáp án là cái gì? Đáp án đương nhiên là hắn hận không thể ăn sống rồi thiếu niên này thịt, gặm thiếu niên này tốt, uống máu của hắn. Ngươi thua rồi. Thiếu niên nở nụ cười, hắn đã từ lão dân chăn nuôi trên mặt vặn vẹo rung bên trong nhìn thấy hắn cần đáp án. Ngươi nên như cách như vậy, thả xuống đối với ta căm hận, oán niệm, đối với ta duy trì thân mật. Nói như vậy, ta đem từ bỏ đi Hồng Y đại giáo chủ thân phận, từ bỏ đi tiếp theo đối với các ngươi toàn bộ dân tộc tội. Nhưng ngươi hiển nhiên không làm được, ngươi ở căm hận ta, ngươi ở căm ghét ta, ngươi phẫn nộ cho ta. Thiếu niên nói tới chỗ này dừng lại một chút, nụ cười trên mặt từ lễ phép ôn hòa dần dần đã biến thành lạnh lẽo cùng cao ngạo, đã biến thành một loại miệt thị cùng xem thường. Ngươi thua rồi, làm tiền đặt cuộc, ta tự mình nhận lấy ngươi phần này bé nhỏ không đáng kể tín ngưỡng chi lực. Toàn chức pháp sư 136 chương 1365 từ trong đất bò ra ngoài. Chân tướng Mạc Phàm mới từ trên phi cơ hạ xuống, ngay lập tức sẽ nhận được Tề Dương điện thoại. Hắn để Mạc Phàm, Linh Linh, Triệu Mãn Duyên ba người trực tiếp đi tới càng mặt phía bắc, mang theo phần này nghi hoặc. Ba người giá lên một chiếc dự phòng tổ bên kia cung cấp xe Việt giã, theo rộng rãi nguyên đường cách vẫn mở nhập đến bao la thảo nguyên. Bọn họ mở tốc độ cực kỳ nhanh, dù cho không có đường địa phương, một sảng đấu đá lung tung quá khứ. Từ Tề Dương ngữ khí đến xem, là có chuyện lớn phát sinh. Đến sống lưng thảo nguyên, Mạc Phàm ba người nhìn thấy Tề Dương dự phòng tổ. Dự phòng tổ tổng cộng có 10 người. Tề Dương là tổ trưởng, phụ trách chỉ huy. Còn lại 9 người bên trong, có 2 người là chiến đấu pháp sư, cái khác trên căn bản là người ẩn núp, giám thị giả, kẻ theo dõi. Luận thực lực, những người này thật sự không ra sao. Mạc Phàm một người phỏng chừng cũng có thể diệt bọn hắn một tổ người. Bất quá, bản thân sự phòng tổ tồn tại chính là tìm kiếm chứng cứ xác thực nhất. Một khi chúng nó tình báo đầy đủ, liền có quyền lực hướng về ma pháp hiệp hội thỉnh cầu tiêu diệt hành động xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm dò hỏi. chúng ta trước đây không lâu nhận được tình báo, nơi này thôn trấn biến mất rồi. Tề Dương nói rằng, này không phải hẳn là bên kia ma pháp hiệp hội nên đi chuyện điều tra sao? Triệu Mãn Duyên bất mãn nói, cũng không thể chuyện gì đều tìm bọn họ đi. Bọn họ lần này nhưng là vì lần theo hắc giáo đình dẫn độ giả mà đến. Nếu để cho dẫn độ giả chạy mất, bọn họ liền giã tràng xe cát rồi. Chuyện này cùng hắc giáo đình không thể tách rời quan hệ. Dự phòng tổ bên trong một vị bề ngoài xấu xí nam tử nói rằng, qua xem một chút nói sau đi. Linh Linh nói rằng, mọi người hướng về tòa kia trấn trên đi. Phát hiện thôn trấn kiến trúc đều vẫn còn. Một ít rải rác ở bãi chăn nuôi lều vải cũng nhìn qua phi thường hoàn chỉnh. Ngoại trừ tàn tạ một mảnh ở ngoài, căn bản không giống như là từng ra sự tình dáng vẻ. Thôn trấn rất loạn, nhưng phần lớn vật đáng tiền đều không có thiếu. Này liền cho thấy không phải một số tội phạm đoàn thể ở gây án. Trên thực tế quốc nội cũng không thể xuất hiện loại này quy mô lớn cướp sạch. Trấn trên không có ai, một người cũng không nhìn thấy. Có thể khắp nơi đều có vết máu. Vết máu chính là dự phòng tổ tối lo lắng địa phương. Vết máu càng nhiều, mang ý nghĩa nơi này chuyện đã xảy ra càng thê thảm hơn. Hẳn là chết rồi rất nhiều người. Thế nhưng rất khó hiểu chính là không nhìn thấy một bộ thi thể, hoặc là thi thể bộ phận. Tề Dương cau mày nói rằng, chuyện như vậy dự phòng tổ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Khắp nơi đều có huyết phơi khô vết tích. Đều có thể tưởng tượng được đây là một hồi tàn sát. Có thể người hành hung lẽ nào có thể tinh tế đến đem hết thảy hài cốt đều quét dọn sạch sẽ? Đây là một cái vô cùng lớn lao công trình. Dựa theo cái trấn này một lần cuối cùng liên lạc đến xem, người hành hung không có khả năng lắm có thời gian này. Linh Linh ở cẩn thận kiểm tra. Lúc này có một tên tình báo giả tiến đến Tề Dương bên tai. Tề Dương lườm hắn một cái. Tên này tình báo giả mới trực tiếp mở miệng nói, chúng ta tìm tới một vị lão dân chăn nuôi tinh thần thất thường, đã đưa đi thành thị gần nhất làm trị liệu. Hắn thật sống là cái trấn này cư dân. Hắn có thể nói bình thường sao? Tề Dương hỏi. Tên kia tình báo giả lắc lắc đầu. Cấp độ kia tinh thần hắn khôi phục sẽ đi qua hỏi dò đi. Hiện trường các ngươi thấy thế nào? Tề Dương hỏi dò tổ viên môn. Ta cảm thấy khả năng là Bắc Cương hoang thú. Chúng nó vẫn nghỉ lại ở chúng ta quốc thổ Bắc Cương giới. Sống lưng thảo nguyên bản thân liền là ở phi thường tới gần biên giới địa phương. Chưa kịp cùng thành thị đạt được liên lạc liền bị diệt. Thi thể hẳn là bị những kia hung tàn Bắc Cương hoang thú cho ăn. Tên kia thô mặt miệng rộng tổ viên nói rằng, ta cảm thấy đại hạt nói rất có đạo lý. Tổ viên bên trong nữ đội viên nói rằng, mọi người cũng gọi nàng phó tỷ. Còn có một khả năng, vậy thì là độc hệ siêu giai cấp ma pháp dẫn đến, có thể mang người trực tiếp hóa thành huyết thủy. Ta phát hiện hướng về bắc một ít trên thảo nguyên, những kia thực vật toàn bộ khô cạn rồi. Mặt trên xâm nhuộm một số hủy hoại vật chất. Này chính là độc hệ ma pháp dấu hiệu. Tình báo giả Khúc Khang nói rằng, Tề Dương nghe chúng tổ viên báo cáo cùng ý kiến, chính mình cũng rơi vào đến trầm tư. Trên thực tế chính hắn vẫn cảm thấy mọi người nói tới có thể có chút phiến diện, luôn cảm thấy có nhiều chỗ đặc biệt không hợp. Ánh mắt của hắn nhìn phía Mạc Phàm, mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào đều không phải? Mạc Phàm hồi đáp, làm sao không phải, nhất định là độc hệ siêu giai ma pháp. Khúc Khang kiên trì chính mình là đúng. Ngươi trẻ tuổi, kinh nghiệm còn. Như Bắc Nguyên hoang thú loại này tham lam sinh vật chính là như vậy. Chúng nó sẽ đem người thịt cùng cốt ăn được không có chút nào còn lại. Đại khái ở 13 năm trước thì có như vậy án lệ. Lúc đó cũng là tra xét rất lâu. Đại Hạc nói rằng, đừng như thế mồm năm miệng mười từng chuyện mà nói. Tề Dương nói rằng, không cần phải nói có ăn sao, chúng ta xuống phi cơ sau đều vẫn không có ăn đồ ăn. Mạc Phàm hỏi, dự phòng tổ từng cái chừng hai mắt, một mặt xem quái vật dáng vẻ xem Mạc Phàm. Phát sinh như vậy thảm án, cái tên này còn có tâm sự ăn đồ ăn. Nơi này khắp nơi đều có huyết tràn trề, người xem phát ngán, hắn dĩ nhiên có cảm giác đói bụng giác. Cái kia ai? ngươi đưa cái này phô trên đất, chúng ta tỏa một hồi đi, đến tột cùng là món đồ gì, một lúc nữa các ngươi liền biết rồi. Mạc Phàm nói rằng, ngồi trên mặt đất, Mạc Phàm, Linh Linh, Triệu Mãn Duyên tự mình ăn đồ ăn. Dự phòng tổ những người kia nhưng là các có bất mãn, từng cái vẫn cứ ở hiện trường bên trong tìm kiếm manh mối. Tổ trưởng, mấy tên này đúng là đến mang đội sao? Tại sao ta cảm giác là mấy cái con ông cháu cha đại hạt? Nhỏ giọng hỏi dò Tề Dương nói. Chính là không nghe chúng ta báo cáo, không tìm manh mối, lại càng không thăm dò điều tra, nào có làm như vậy sự tình? Phó tỷ hừ lạnh nói. Vị kia là Tề Dương vừa muốn giới thiệu Mạc Phàm thân phận, chợt cảm giác dưới chân bùn đất có như vậy một ít buông lỏng, tựa hồ là món đồ gì muốn từ phía dưới khoan ra. Tề Dương cảm thấy rất ngờ vực, cẩn thận kiểm tra, nhưng món đồ gì đều không có. Lúc này, Mạc Phàm nấu cơm giã ngoại xong mới cao giọng hoán một câu, ra hiệu bọn họ tất cả mọi người đều trở về. Chính đang làm điều tra dự phòng tổ mọi người bất mãn vô cùng, nhưng không được không nghe theo mệnh lệnh. Dù sao hiện tại Mạc Phàm ba người là bọn họ dự phòng tổ lão đại. Ngươi biết là cái gì gây nên sao? Khúc Khang tức giận hỏi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đường chân trời ở xa. Giờ khắc này, tà dương chính từng điểm chìm xuống. Ánh chiều tà cũng ở rút đi nhân gian đại địa. Tối tăm từ đường chân trời một phía khác chậm rãi tiếp quản. Khúc Khang thấy Mạc Phàm không hề trả lời, trái lại ở nơi đó thưởng thức tà dương, càng là tức giận nói. Các ngươi đến cùng là tới làm cái gì? Nếu như chỉ là đã tới cái chàng, vậy các ngươi đã làm được. Phiền phức mau mau trở lại các ngươi an nhàn trong thành thị đi. Khúc Khang Tề Dương hét lớn một tiếng, trên mặt đã tràn đầy không thích. Khúc Khang cũng là ngạo khí, như trước dùng cái kia bộ ánh mắt bất mãn trừng mắt Mạc Phàm ba người. Chính các ngươi xem đi, cũng nhanh bỏ ra ngoài. Mạc Phàm chỉ cái kia tràn trề máu tươi trấn nhỏ, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Nhìn cái gì, lẽ nào hung thủ sẽ chính mình bỏ ra ngoài à? Khúc Khang giống lớn một tiếng. Nhưng vào lúc này, từng tiếng nghe tới như là dã thú tiếng kêu từ thôn trấn vị trí truyền ra. Chói tai quái dị, không tên đáng sợ. Chúng nó từ dưới lòng đất truyền ra, lại vừa quái đề gọi như vậy vang vọng ở người bên tai. Bùn đất vết máu khô rồi tùng chuyển động, cứng rắn phiến đá nứt ra. Từng cái tay thối giữa không chịu nổi từ phía dưới đưa ra ngoài. Tiếp theo là từng cái đầu tàn khuyết không đầy đủ, mang theo hung quang mò tìm. Cuối cùng là chúng nó cái kia thân thể mang theo màu xám đen, mang theo mục nát, mang theo vết máu loang lổ. Những này thân thể rất là buồn nôn. Cứ việc phần lớn là có cánh tay có chân có thân thể, nhưng là chúng nó thân thể tỷ lệ rất không hài hòa. Hoàn toàn chính là tứ chi người khác nhau chắp vá lên trên một bộ thi quái gì. Không biết có bao nhiêu cá nhân bộ vị. Có chính là nam nhân đầu lâu, thân thể nhưng là dài nhỏ gầy gò nữ nhân thân thể tàn phế. Có rõ ràng liền nắm giữ cường tráng thô cuồng thân người. Cánh tay cùng tứ chi nhưng là hài tử giả, như những thứ này đều là đất xẻo cao xô người. Lung tung chắp vá có lẽ sẽ có một tia thú ý, nhưng chúng nó rõ ràng trước đây không lâu đều là tươi sống người. Như vậy ngổn ngang gán có chỉ là sờn cả tóc gáy. Trời ơi! Phó tỷ đứng ở nơi đó cũng đã kêu lên sợ hãi. Chuyện này, những này là người trấn trên đại hạt khó có thể tin nói rằng. Vong linh, đây là vong linh, Tề Dương nói rằng. Mạc Phàm nhìn những thứ đồ này bỏ lên, trong mắt không có nửa điểm kinh ngạc. Hắn mở miệng nói, chỉ thấy huyết, không gặp thi. Hiển nhiên thi chính mình bò vào trong đất, đợi được ban đêm mới sẽ xuất hiện. Thiệt thòi các ngươi vẫn là dự phòng tổ tinh anh, liền vong linh thường thức đều không có. Từ Cố Đô đi ra Mạc Phàm, đối với loại hiện tượng này không thể quen thuộc hơn được. Vì lẽ đó ở bước vào cái trấn này một khắc đó, hắn liền biết là cái gì ở hành hung. Có thể để hắn không nghĩ ra chính là, từ khi Cố Đô hảo kiếp sau khi, vong linh đã triệt để trở về bọn họ mộ chủng. trở về bọn họ lòng đất cung điện, sẽ không lại ra tới như người sống tùy tiện. Tại sao nơi này sẽ xuất hiện bị vong linh tẩy kiếp thôn trấn huống hồ? Nơi này cách vùng đất vong linh kỳ thực là có khoảng cách nhất định. Chưa từng nghe nói Bắc Cương bên này cũng có vong linh. Mảnh này rộng lớn tràn ngập ánh mặt trời đại địa là không thích hợp vong linh sinh tồn. A Mạc Phàm này thanh răn dạy. Nói tới dự phòng tổ mọi người mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ xác thực không có đem tất cả những thứ này cùng vong linh liên hệ cùng nhau. Chuyện này trở nên phức tạp a, chỉ mong là hai cái không liên hệ sự tình. Linh Linh nhìn những kia thê thảm cực kỳ các vong linh. Từ các vong linh vặn vẹo, dị dạng, tàn tạ là có thể tưởng tượng được bọn họ khi còn sống trải qua. Ngoại trừ cái kia phân thương hại cùng nhìn thấy mà giật mình bi thương. Càng nhiều chính là một loại không thể làm gì sự phẫn nộ. Các ngươi kế tục lần theo dẫn độ giả người chăn cừu. Ta sẽ thời khắc nói cho các ngươi hành tung của hắn. Khởi động các ngươi người ẩn núp đánh vào đi vào. Cái chấn này sự tình ta sẽ đích thân đi thăm dò, giả như đây là cố đô vong linh gây nên. Mạc Phàm nói tới chỗ này nhưng dừng lại. Cố đô tai nạn ở Mạc Phàm trong lòng chính là một đảo vĩnh viễn cũng không thể tiêu diệt vết tích. Giờ khắc này lại bị đụng vào. Tấm kia nhẹ như mây gió khuôn mặt bên dưới che giấu nhưng là núi lửa dâng trào cuồn cuộn tư thế toàn chức pháp sư. 136 chương 1366 lại vào sát uyên. Mạc Phàm lưu lại Linh Linh cùng Triệu Mãn Duyên ở Bắc Cương nơi đó. Chính mình thì lại một mình đi tới cố đô Tây An. Suốt đêm đến Trung Lâu Ma Pháp Hiệp Hội. Mạc Phàm tìm được lão Hàn Tịch. Hàn Tịch đang nghiên cứu một ít cổ sự. Hắn nhìn thấy Mạc Phàm xuất hiện cũng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Thoại nói đến. Từ khi đại tai sau khi. Mạc Phàm đều không có từng tới cố đô A. Thành phố này vẫn ở trùng kiến. Vẫn đang khôi phục lúc trước phồn vinh. Người nơi này cũng rất kiên cường. Không có chọn rời đi. Nhưng chung quy ít một chút cái gì. Vẫn cần rất nhiều thời gian đi lãng quên. Đã xảy ra chuyện gì sao Hàn Tịch hỏi. Các ngươi hẳn là vẫn có ở tính toán vị trí sát uyên chứ Mạc Phàm hỏi. Từ sau khi biết được sát uyên là lối vào cổ lão vương lăng mộ. Hàn Tịch có phái người thời khắc chú ý sát uyên không gian di chuyển. Có một số việc Hàn Tịch không muốn phát sinh nữa. Ăn có ở tính toán. Hàn Tịch gật gật đầu. Nó hiện tại ở đâu Mạc Phàm nghiêm túc hỏi. Ngươi chờ một chút. Hàn Tịch rời đi một hồi. Không bao lâu hắn đem ra một quyển dày đặc bản ghi chép. Bên cạnh có thêm một vị học giả. Tựa hồ là hệ không gian học giả. Hắn ở một bên cho Hàn Tịch giảng giải. Hàn Tịch thật lòng nghe. Lần sau di chuyển vừa vặn là vào ngày mai tà dương thời khắc, là ở đây. Hàn Tịch chỉ địa đồ. Sát uyên tọa độ tính toán vẫn luôn là Hàn Tịch sai người ta đem khống. Đồng thời hắn cũng sẽ không lại để bất luận người nào bắt lấy sát uyên không gian di chuyển quy luật. Bất quá. Nếu như là Mạc Phàm hỏi dò. Cái kia coi là chuyện khác. Ta đi một chuyến. Mạc Phàm nói rằng. Đi một chuyến ngươi muốn tiến vào sát uyên. Ngươi tiến vào sát uyên làm cái gì Hàn Tịch một hơi liền hỏi mấy vấn đề. Có chuyện phải ngay mặt hỏi rõ ràng. Ta đi rồi. Ăn. Cách tòa này Cam Tây thì tương đối gần. Có máy bay tòa. Nên rất nhanh. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm không có ở cố đô lưu lại quá lâu. Trực tiếp thừa cơ đi tới Cam Tây thì. Sát uyên lần sau không gian trôi đi sẽ xuất hiện ở thành phố này đại khái 200 km. Mơ. Ở ngoài. Đến ngày thứ hai. Mạc Phàm đến mảnh này hoang vu cực kỳ hoàng trên đất. Sát uyên so với Mạc Phàm sớm một bước đến. Cái kia sát khí cuồn cuộn ngập trời có thể nói là ma vương giáng lâm. Là cái người bình thường đều sẽ không lại ngang nơi sâu xa bước vào nửa bước. Sát uyên phủ cận không có vong linh. Vong linh bây giờ đã sẽ không dễ dàng xuất hiện ở người sống trên đất. Mạc Phàm nhỏ bé thân ảnh từng điểm đi vào đến này tối tăm không mặt trời lò nung địa ngục lối vào. Hoàn toàn như là trốn vào đến một cái khác thần bí mà lại đáng sợ thế giới hít vào một hơi thật sâu. Mạc Phàm đứng ở sát uyên bên bờ. Hắn nhìn xuống. nhìn thấy như trước là từng cách đầy giấy oán niệm, cuồng bạo, đói bụng, cừu hận, tham lam thi mặt. Chúng nó theo sát Uyên chậm chậm xoay tròn mà bị rào cùng nhau. Hoàn toàn chính là một cách vô tận thống khổ đại dương. Mạc Phàm đã nhảy qua một lần. Cũng biết tiểu nê thu chuỗi hào quang sẽ bảo vệ mình an toàn rơi vào đến cùng bộ. Có thể loại này nhào tới trước mặt cảm giác sợ hãi thực sự là khiến người ta không muốn trải qua lần thứ hai. Nhắm mắt lại, sát khí chút nào chưa giảm. Mạc Phàm nhảy xuống, thân thể bị mạnh mẽ cuốn vào đến núi thây trong biển xác. Rơi xuống màu đen không gian. Mạc Phàm theo cằn cỗi mặt đất màu đen một đi thẳng về phía trước. Trên đỉnh đầu nhưng vẫn là ngàn tỷ thi quần. Chúng nó tối om om hình thành chậm chậm nhúc nhích đám mây. Thi thể càng là như mưa rồn rập rơi xuống đất. Nện ở Mạc Phàm phủ cận. Đã biến thành một bãi lại một bãi xe đồng thịt nát. Mạc Phàm kế tục đi về phía trước. Hướng đi Bạch Mộ Chi Cung. Cái kia cô tịch đứng sừng sững mấy ngàn năm lăng mộ không từng có nửa điểm biến hóa. Như trước mang cho Mạc Phàm một loại nghẹt thở ý lạnh. Tiến vào đồng môn. Cặp kia tài nhãn còn ở đi qua hành lang trưng bày tranh. Không có cái gì ngăn cản. Rất thuận lợi bước qua. Sống mãi yêu liên đã không còn, này không cửa đại điện cũng đối với Mạc Phàm tạo thành không là cái gì trở ngại. Xuyên qua cửu tử nhất sinh kiều. Tùy ý lựa chọn một cái kiều đi. Này điều kiều cũng không có đi về tử môn. Nó chỉ dẫn Mạc Phàm trực tiếp đến huyết sắc tế đàn. Đến huyết sắc vương tỏa trên. Mạc Phàm chính mình cũng không có từng tới này huyết sắc tế đàn. Đây là hắn lần thứ nhất bước vào. Hoàn toàn màu đen. Trơn bóng đến có thể chiếu rọi ra bóng người của chính mình. Chu vi là một mảnh giống như vũ trụ bình thường hắc ám. Lạnh lẽo. Tư vụ. Tuyên cổ vĩnh tồn. Huyết sắc tế đàn liền trôi nổi ở như vậy trong hư vô. Nó hay là đang thong thả chuyển động. Có thể người đứng ở phía trên không phát hiện được. Bản thân liền không nhận rõ cái gì là trên. Cái gì là dưới. Đâu là trái phải. Huyết sắc vương tỏa trên. Một cái màu đen khải khôi ngồi ở chỗ đó. Bên trong giống tuyết. Nhưng nó nhưng duy trì một cách trầm tư cùng ngủ say khó có thể phân rõ tư thế ngồi. Như điêu khắc. Nhưng có to lớn như bàng bạc Thái Sơn một dạng khí thế tổng huấn luyện viên. Mạc Phàm nhìn cái này màu đen khôi bào tâm tình có vẻ mấy phần gợn sóng nói. Ngươi không phải con cháu của ta. Âm thanh chất phác bên trong mang theo trảm không nguyên bản âm sắc. Màu đen khôi bào bên trong rõ ràng trống rỗng. Nhưng cũng sáng lên một đôi mắt. Ta khả năng không tính là người Bắc Thành chính tông đi. Bất quá ta là học sinh của ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Cổ lão vương không hề trả lời. Mạc Phàm biết. Này cụ màu đen khôi bào bên trong tồn tại người cũng không trọn vẹn là cái kia tàn bạo. Vĩ đại vương. Còn tồn tại cái kia thề sống chết hắn về Bắc Thành tổng huấn luyện viên trảm không ký ức cùng linh hồn. Hắn đi tới Thiên Sơn, hắn cứu ra Tần Vũ Nhi, này đủ để chứng minh đây là chính mình nhận thức cái kia trảm không. Hơn nữa, cửu tử nhất sinh trên cầu. Mạc Phàm không có bước vào đến chết môn. Này cũng nói hắn đối với mình mang theo một tia nhân tử. Bắc Cương một thị trấn nhỏ gặp phải vong linh cướp sạch toàn trấn người chết đi, hóa thành vong linh. Đây là thủ hạ của ngươi làm sao Mạc Phàm chất vấn. Trước mắt người là vong linh đế quốc quân vương. Cố gắng liền hàn tịch cũng không nghĩ tới. Mạc Phàm lại một lần nữa bước vào sát uyên nhưng là phải ngay mặt chất vấn chuyện này cùng rất nhiều tai nạn so với. Một trấn nhỏ tử vong quả thật có chút bé nhỏ không đáng kể. Nhưng theo Mạc Phàm này so với bất kỳ tai nạn đều còn nghiêm trọng hơn. Một khi đây là cố đô vong linh sở làm. Mang ý nghĩa vong linh cách cuộc lại một lần cũng bị đánh vỡ. Vong linh sẽ không còn nghỉ lại với mộ huyệt bên trong. Chúng nó đem lại một lần nữa xâm phạm người sống thổ địa. Điều này cũng mang ý nghĩa cổ lão vương đem lấy minh vương thân phận hướng về thế nhân tuyên chiến. Đem người sống kéo vào vực sâu tử vong đây là Mạc Phàm dù như thế nào cũng không muốn nhìn thấy nếu như cổ lão vương đưa ra đáp án vì là. Đúng như vậy Mạc Phàm cũng đem ở đây cùng cổ lão vương tuyên chiến. Dù cho bên trong còn sót lại chính là một vị chính mình người kính trọng nhất, Mạc Phàm cũng phải lấy người sống thân phận cùng cái này vong quân chém giết đến cùng không phải. Cổ lão vương hồi đáp. Mạc Phàm tấm kia mặt không hề cảm xúc trên khuôn mặt rốt cuộc có một chút ngày xưa biểu hiện, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn kỳ thực cũng sợ. Hắn sợ đối phương trả lời là khẳng định. Chính mình nhất định phải nhắm mắt nói ra những câu nói kia đến. Chính mình nhất định phải liền ở ngay đây hóa thân thành ác ma. Trên thực tế Mạc Phàm không có nửa điểm nắm. Dù cho là hóa thân ác ma, chính mình cũng kiên quyết không phải trước mắt cái này vong quân đối thủ. Nàng muốn gặp ngươi, mặc kệ ngươi biến thành hình dáng gì. Mạc Phàm mở miệng nói. Tần Vũ Nhi trở về cuộc sống của chính mình, nhưng nàng cũng ở cô độc chờ đợi. Mục Ninh Tuyết thường thường có đi gặp nàng, nói chuyện cùng nàng. Có thể thấy cổ mặt của lão vương chậm rãi ở trống sống khôi bên trong hiện lên. Đó là chạm không mặt. Một mực da thịt của nó vì là màu xám. Trong suốt có thể nhìn thấy trên mặt màu đen lít nha lít nhít đan sen mạch máu. Nhưng là rất nhanh, khuôn mặt của hắn lại giấu ở không khôi bên trong. Chỉ còn dư lại một đôi con mắt đối với hết thảy đều coi thường. Dần dần, hắn đôi mắt này cũng biến mất rồi. Toàn bộ huyết sắc vương tỏa trên chỉ còn dư lại một cái duy trì tư thế ngồi màu đen khôi bào. Không hề tức giận, nhưng uy nghiêm như núi tổng huấn luyện viên. Mạc Phàm lại kêu một tiếng, tâm tình có vẻ hơi ngổn ngang. Không có bất kỳ trả lời, toàn bộ huyết sắc trong tế đàn chỉ vang vọng Mạc Phàm chính mình âm thanh. Cảm tạ ngươi dạy dỗ ta rất nhiều thứ. Mạc Phàm lui về phía sau một bước, hướng về cái này màu đen khôi bào được rồi một cái lúc trước ở Tuyết Phong Sơn rèn luyện thì pháp sư quân lễ. Ta nói với Trương Tiểu Hầu quá, trong lòng mỗi người đều có như vậy một cái có thể làm trụ cột tinh thần người. Có hắn sắp tới liền ở to lớn khó khăn đến cũng sẽ không rối loạn trận tuyến. Trời sập xuống cũng có thể có hắn chống. Chính mình nội tâm chưa bao giờ sẽ đổ nát. Trương Tiểu Hầu nói. Trong lòng hắn người như vậy là ta. Hắn hỏi ta. Trong lòng ta có hay không có một người như vậy. Ta không có trả lời. Màu đen khôi bào bên trong vẫn cứ động tính gì cũng không có. Mạc Phàm hoàn toàn như là đang lầm bầm lầu bầu. Chờ cái kia một đoạn âm thanh dần dần trầm tính sau khi Mạc Phàm mới tự giễu cười khổ nói kỳ thực ta nói dối hắn. Rất nhiều lúc ta đều là đóng vai nhân vật không thể ra sức cùng run lẩy bẩy này. Toàn chức pháp sư 136 chương 1367 ôm cây đợi thỏ một lần nữa trở lại Hô Nhĩ Làng. Lại chuyển tới hắn trung thị. Mạc Phàm rời đi sát uyên sau khi lại nhận được tin tức. Nói cái kia mắt thấy chính mình thôn trấn diệt vong lão dân chăn nuôi đã tỉnh lại. Mạc Phàm chạy tới nơi đó, lại phát hiện một phòng người trầm mặc. Hắn một chút quét tới. Phát hiện Khúc Khang cùng phó tỷ hai người không ở. Cái khác sự phòng tổ nhân viên đều vây quanh ở vị kia lão dân chăn nuôi bên cạnh giường bệnh. Lão dân chăn nuôi ánh mắt trống rỗng, rõ ràng tinh thần trên chịu đến kịch liệt đả kích. Mạc Phàm thật sự có chút không lớn xác định tinh thần hắn có hay không là khôi phục bình thường. Mạc Phàm, ngươi êm tai nhất hắn nói một chút. Triệu Mãn Duyên bình tĩnh thanh âm nói. Mạc Phàm đi tới lão dân chăn nuôi bên người. Hắn nhìn ra lão bá này tay còn ở không tự kìm hãm được run rẩy. Lão bá, ngươi thật sự nhìn thấy kim tự tháp? Mạc Phàm nghiêm túc cực kỳ hỏi. Trong điện thoại đầu, Mạc Phàm đã nghe một chút đơn giản miêu tả. Mạc Phàm trực tiếp liền bay đến. Hắn cảm thấy chuyện này hắn tốt nhất tự mình đến hỏi dò. Lão bá ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần nhìn Mạc Phàm, sau đó lại gật đầu một cái. Ngươi có thể đại thể cho ta miêu tả một thoáng kim tự tháp thì tình hình sao? Ta ở Ai Cập gặp kim tự tháp. Ta nghĩ cùng ngươi miêu tả so với một thoáng. Mạc Phàm nói rằng. Quang ảnh, minh huy, rất nhiều vong linh, màu xám đen thước ba góc nguyên kính. Lão dân chăn nuôi nói tới có chút nói năng lộn xộn. Người ở quá độ sợ hãi cùng quá độ bi thương thì đại não có lúc sẽ chọn tính lãng quên. Khiến người ta lãng quên đi những kia quá mức tàn phá tâm linh hình ảnh. Lúc này, lão dân chăn nuôi chính là tình huống này. hắn nhìn thấy cực kỳ đáng sợ đồ vật. Muốn hắn làm chi tiết nhỏ miêu tả, hắn căn bản không làm được. Hắn chỉ biết mình nhìn thấy kim tự tháp, nhìn thấy vong linh, nhìn thấy tràn đầy máu tươi. Binh Huy, Mạc Phàm, vật này chỉ có kim tự tháp sẽ tản mát ra. Trước đó ngươi không có tới thời điểm ta liền hỏi qua. Hắn sở miêu tả Minh Huy theo chúng ta ở Ai Cập nhìn thấy Minh Huy hải thị thần lâu ảo ảnh là giống nhau như đúc. Chuyện này không có khả năng lắm là lão bá tinh thần thác loạn bỗng xưng bịa đặt. Triệu Mãn Duyên nói rằng, cố đô vong linh vẫn cứ ở mộ huyệt bên trong, cái trấn nhỏ này tử vong không có quan hệ gì với chúng. Mạc Phàm ánh mắt nhìn kỹ ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh không biết vì sao đều là không thể phóng ra nên có ấm áp hào quang. Trái lại có cái gì ở mông lung, có cái gì ở che chắn. Chẳng lẽ thực sự là Ai Cập vong linh? Nhưng là Ai Cập vong linh làm sao có khả năng xuất hiện ở chúng ta quốc thổ Bắc Bộ? Đây là tuyệt đối không thể. Á Tề Dương phi thường không thể tin tưởng nói rằng, chưa từng nghe nói Ai Cập vong linh sẽ xuất hiện ở quốc gia khác. Tề Dương đã đem chuyện này báo danh Ma Pháp Hiệp Hội, nhưng là Bắc Quốc Ma Pháp Hiệp Hội nhưng kiên trì cho rằng là một số không tuân quy của vong linh từ mộ huyệt bên trong chạy đến giết chết chấn trên người. Mạc Phàm mới vừa phải tiếp tục làm một ít hỏi dò, lúc này ngoài phòng nhưng có vài tên ăn mặc thẩm phán hội màu trắng hỏa màu cam lẫn nhau đan xen xiêm y người đi vào. Một tên trong đó trải lên cao cao phát mũ, xen vào văn nghệ cùng quái gì trong lúc đó. Ta là Bắc Quốc Ma Pháp Hiệp Hội thẩm phán khiến Hạ Phi Côn. Chúng ta còn muốn hỏi một thoáng vị này người may mắn còn sống sót một vài vấn đề. Hạ Phi Côn trực tiếp nhanh chân đi tiến lên. Hắn lời nói này căn bản không phải trưng cầu mọi người, trái lại như là thông báo một câu. Hắn nên làm như thế nào vẫn là làm thế nào. Lão bá, ngươi nói ngươi thấy kim tự tháp, Hạ Phi Côn chất vấn. Trong lời nói mang theo vài phần đối với lão bá này hoài nghi. Ta đã nói qua rồi, lão dân chăn nuôi bản thân tinh thần thì có chút thất thường. Hiện tại bị người như vậy hoài nghi, hắn tâm tình chập chờn đến lợi hại hơn. Hừ, như vậy hoang đường cớ cũng lập đi ra. Theo ta thấy ngươi là ở bao che cái kia hung thủ chứ. Hạ Phi Côn lại về phía trước một bước. Ngươi tại sao có thể hỏi như vậy đây? Tề Dương có chút bất mãn nói. Ta làm sao hỏi, là chuyện của ta. Nơi này quy Bắc Quốc thẩm phán hội quản, có chuyện gì xảy ra cũng là do ta đến phụ trách. Các ngươi dự phòng tẩu người nên làm cái gì làm cái gì, không nên ở chỗ này quản việc không đâu, gây trở ngại làm công. Hạ Phi Côn không coi ai ra gì nói rằng. Không chờ mọi người nói chuyện, Hạ Phi Côn lại một lần nữa về phía trước, mang theo vài phần áp bức thức giọng nói. Cái gì kim tự tháp? Theo ta thấy đơn giản chính là một cái tà áp pháp sư vong linh làm. Lão bá này ta muốn dẫn đi. Cái gì hắn là chúng ta trọng yếu manh mối, ngươi nói mang đi liền mang đi. Tề Dương nhất thời nổi giận. Các ngươi dùng điểm đầu óc có được hay không? Thẩm phán khiến Hạ Phi Côn răn dạy một tiếng. Một mặt miệt thị nhìn quét sự phòng tổ cùng Mạc Phàm bọn người nói. Toàn thôn trấn đều chết rồi. Tại sao hắn không có chết? Lão bá này ma pháp gì đều sẽ không. Hắn giả như có thể mắt thấy chỉnh sự kiện phát sinh. Như vậy hắn dựa vào cái gì sống sót? Càng buồn cười hơn chính là, hắn nói chính hắn nhìn thấy kim tự tháp. Kim tự tháp ở Ai Cập, Trung Quốc từ đâu tới kim tự tháp? Hắn mỗi một câu nói đều không có nửa điểm có thể tin. Hoặc là hắn chính là một cái tinh thần thất thường người điên. Trong đầu tất cả đều là một ít lung ta lung tung không thứ hữu dụng. Hoặc là hắn chính là cùng phạm nhân có quan hệ, cố ý lẫn lộn tầm mắt của chúng ta. Dự phòng tổ mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Nói thật, lão bá vừa bắt đầu nói, mọi người vẫn là đồng ý đi tin tưởng. Dù sao đúng là hắn mắt thấy vong linh, miêu tả cũng cùng bọn họ khảo sát hiện trường rất gần. Có thể vừa nhắc tới kim tự tháp, mọi người liền cảm thấy lão bá hẳn là tinh thần vẫn không có khôi phục. Ta sẽ từ trên người hắn hỏi ra vật có giá trị. Các ngươi dự phòng tổ không phải đang truy tung hắc giáo đình sao? chuyện này như cùng hắc giáo đình có quan hệ, các ngươi còn có thể nhúc tay nhúc tay. Như không hề can hệ, nên làm gì. Hạ Phi Côn không một điểm khách khí nói. Lại không chờ mọi người nói chuyện, Hạ Phi Côn đã khiến người ta đem lão dân chăn nuôi cho mang đi. Lão dân chăn nuôi bị như vậy quát lớn, chất vấn, áp bức, tinh thần lại một lần nữa đổ nát, lung tung ném đồ vật, trong miệng điên cuồng chửi bới một ít lời khó nghe. Xem đi, ta nói hắn là người điên. Hạ Phi Côn cười gằn nói rằng, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Linh Linh nghe được cái tên này nói chuyện, đã sớm một trận nổi nóng. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở bôn ba, tìm kiếm manh mối, đào móc chân tướng. Này từ đâu chạy tới một cái đồ khốn kiếp, dĩ nhiên đem trọng yếu chứng nhân cho làm tan vỡ. Này muốn bọn họ làm sao tra được Mạc Phàm? Ngươi thấy thế nào? Triệu Mãn Duyên hỏi. Ta cũng không biết, lão bá nói tới xác thực rất hoang đường. Kim tự tháp, chuyện này không có khả năng lắm. Ta từ cố đô bên kia khi trở về ở trong lòng nghĩ, đây là cách nào tà ác pháp sư vong linh làm. Mạc Phàm nói rằng, ta đem trước đó ghi âm thả cho ngươi nghe. Ngươi xem một chút lão bá miêu tả liên quan với Minh Huy sự tình có đúng hay không. Chính ta hiện tại cũng có chút bối rối. Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên đem ghi âm thả cho Mạc Phàm. Đó là trước đó Mạc Phàm vẫn không có khi đến. Lão bá tâm tình hạ nhưng ổn định ở tự thuật Minh Huy. Mạc Phàm thật lòng nghe xong một lần, lông mày đã khẩn khóa lại. Ta cảm thấy chưa từng thấy Minh Huy chân chính là không thể nói tới cặn kẽ như vậy. Triệu Mãn Duyên nói rằng, vâng, hắn hẳn là xác thực từng thấy Minh Huy. Mạc Phàm gật gật đầu. Đây chẳng phải là nói, hắn cũng nhìn thấy kim tự tháp phía trên thế giới này có sức mạnh nào có thể mang kim tự tháp cho chuyển tới như thế xa xôi sao? Mạc Phàm nói rằng, ta cảm thấy kim tự tháp độ khả thi là có. Linh Linh vào lúc này mở miệng. Lão bá miêu tả rất chân thực, giả như có thể giải thích hắn tại sao có thể sống cái vấn đề này, lão bá nói độ tin cậy sẽ cao rất nhiều. Lung tung suy đoán cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiện tại có thể chứng thực điểm này cũng chỉ có bọn họ. Mạc Phàm thấp giọng nói rằng, ngươi là nói dẫn độ giả người chăn cừu cùng Trình Anh? Triệu Mãn Duyên nói rằng, ăn, chỉ mong lão bá là tinh thần thác loạn, đem chính mình ở một số truyền hình tác phẩm bên trong nhìn thấy giả tạo đồ vật dung đến hắn thế giới hiện thực bên trong. Mạc Phàm nói rằng, không phải Mạc Phàm đối với vị kia lão dân chăn nuôi không hề có một chút điểm đồng tình, mà là chính hắn đều có chút không dám suy nghĩ. Giả như kim tự tháp thật sự xuất hiện ở này Bắc Chi biên giới, từ trình tự tới đi, chuyện này đúng là quy thẩm phán hội bên kia đi quản. Có thể thấy cái kia Hạ Phi Côn quả thực chính là một tên khốn kiếp cùng rác rưởi. Nhưng bọn họ làm dự phòng tổ, quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm hắc giáo đình chứng cứ, đánh vào đến hắc giáo đình cao tầng. Dẫn độ giả người chăn cừu cùng Trình Anh hai người vẫn cứ ở, bọn họ như người bình thường một dạng sinh hoạt, rất nhiều lúc đối với người càng là thân mật cực kỳ. Để cùng với tiếp xúc người căn bản sẽ không đem bọn họ cùng hắc giáo đình cho liên hệ cùng nhau. Mạc Phàm cũng án binh bất động. Bọn họ cảnh giác tính khá cao, mặc dù đến cũng phải cố ý ngừng lại một trận, cũng phải tại chỗ đợi mệnh một hồi. Nghĩ đến bọn họ cấp trên cũng sợ hai người kia cho bọn họ mang đến phiền phức. Các ngươi nói, lãnh tước cùng dẫn độ thủ sẽ không bỏ qua đi hai người kia? Triệu Mãn Duyên đã có chút nóng này. Đều quá thời gian dài như vậy, người chăn cừu cùng Trình Anh bên kia đều không có nửa điểm động tính. Mạc Phàm hắc ám xâm nhiễm lại không phải vô hạn thời gian. Các loại, chờ hắc ám xâm nhiễm từ trên người bọn họ nhạt đi, vào lúc ấy liền hai người này cũng có thể chạy mất xếp. Bọn họ sở làm tất cả liền triệt để hết rồi. Hai người kia cấp bậc cũng không tính là thấp, chỉ cần bảo đảm bọn họ không có vấn đề, hắc giáo đình không thể liền như vậy thả đi. Mạc Phàm rất khẳng định nói. Nhưng là giả như hai người bọn họ không có tham dự đến hạt nhân trong kế hoạch đây? Triệu Mãn Duyên nói rằng, hắn cũng chính là một loại giả thiết. Lần này làm được sự nguy hiểm như vậy, nhất định phải đem sở có thể đều cân nhắc đi vào. Vậy chúng ta cũng tận lực. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm bây giờ có thể làm vẻn vẹn là lần theo hai người kia. Đây là Lãnh Thanh dùng tính mạng đổi lấy manh mối trọng yếu. Hắn đáng giá đuổi tiếp. Có thể xúc không đụng tới Hắc Giáo Đình chân chính người tâm phúc. Cái kia Mạc Phàm cũng không cảm giác mình có cái gì sai lầm cùng tiếc nuối. Hắn làm hắn nên làm. Kẻ địch cực kỳ kiên trì, Mạc Phàm cũng không hề bị lay động, kế tục mượn tiểu nê thu lên cấp đến kế tục tu luyện. Hắn ám ảnh hệ có hy vọng đột phá. Chính hắn cũng ở giành giật từng giây. Chỉ mong đang cùng Hắc Giáo Đình va chạm thời gian càng có một phần sức lực triệu mãn duyên, nhưng là khắp nơi tẻ nhạt. Ở đi tới đi lui. Lúc trở lại Mạc Phàm nơi đó, triệu mãn duyên phát hiện hàng này vẫn như cũ chấn định cực kỳ minh tu thì. Hắn đều có chút phát điên. Ngay khi triệu mãn duyên muốn rời khỏi thì Mạc Phàm bỗng nhiên mở mắt ra. Cặp kia màu nâu đen trong con ngươi lói lên sắc bén ánh sáng đột phá triệu mãn duyên hỏi một câu. Ân, còn có bọn họ hành động. Mạc Phàm nói rằng toàn chức pháp sư 136 chương 1368 toàn tuyến đề phòng trấn Bắc cứ điểm thành. Đây là một tòa lịch sử phi thường lâu đời thành trì. Quá khứ được gọi là trấn Bắc Quan. Bây giờ đã tu thành cứ điểm. Ma pháp chợ. Ở lại làm một thể đặc thù biên quan cứ điểm. Chợ hoàn toàn ngay khi toàn bộ cứ điểm bên trong. Mà cứ điểm là dày đặc tường thành như thùng sắt vây quanh lên. Có lớn vô cùng trước sau thành lầu. Nhìn qua phi thường hùng vị đồ sộ. Càng mang theo vài phần uy nghiêm cùng trang trọng. Mạc Phàm bọn người phi thường nghi hoặc. Dẫn độ giả người chăn cừu cùng Trình Anh hai người từ sau khi rời đi. Liền trực tiếp đến tòa này trấn Bắc cứ điểm thành. Tiếp theo bọn họ liền một đường hướng Bắc. Hướng đi cái kia một mảnh cao nguyên hoàng thổ trên. Bọn họ đi tới ít dấu chân người địa phương. Mạc Phàm cũng không thể không đuổi tới bọn họ. Dọc theo con đường này tất cả đều là đất vàng. Rất ít có thể thấy thảm thực vật cái gì. Trong cứ điểm thành. Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh hai người ở chỗ này chờ. Đến địa phương khá là hoang vu. Cũng là Mạc Phàm cái này ám ảnh hệ cao thủ có thể kế tục theo. Hai người bọn họ nếu như cũng cùng đi. Rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Điểm ấy Hắc Giáo Đình lòng cảnh giác coi là thật phi thường cao. Đều quá lâu như vậy. Vẫn cứ không có thả lỏng. Linh Linh vẫn cứ ở cha trước đó cái kia trấn nhỏ sự tình. Hắn tìm ra một chút có quan hệ cổ Ai Cập tư liệu. Như ngươi vậy tìm không nhất định có thể có đầu mối gì, chẳng bằng trực tiếp hỏi được rồi. Triệu Mãn Duyên thấy Linh Linh vẫn cứ ở nghiên cứu, liền nói rằng. Hỏi ai? Linh Linh đẩy một cách đại đại không chính. Ai Cập thành tham mưu Fenner, ta có nàng phương thức liên lạc, khà khà khà. Triệu Mãn Duyên nở nụ cười. Thế giới học phủ chi tranh quyết chiến trước. Ở Ai Cập cái kia cuộc chiến tranh bên trong. Triệu Mãn Duyên tự nhiên đối với vị kia nữ tham mưu Fenner khắc sâu ấn tượng. Nàng cũng hào phóng cho nàng phương thức liên lạc. Nói có chuyện gì cũng có thể tìm hắn. Mạc Phàm gần nhất tiền tiền hậu hậu vẫn đang bận bịu, ngược lại là đã quên người này. Nói. Triệu Mãn Duyên trực tiếp gọi quốc tế đường dài. Vừa vặn đem tình huống của nơi này nói với nàng một thoáng. Làm cho nàng hỗ trợ phân tích phân tích. Là Fenner tham mưu sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Là ta, ngươi tại sao lại đánh tới? Ta nói rồi, ta đối với Á Châu nam nhân không phải cảm thấy rất hứng thú. Fenner tham mưu lạnh nhạt nói rằng. Triệu Mãn Duyên không còn gì để nói. Được rồi. Hắn thừa nhận chính mình liêu quá vị này nữ tướng quân. Lần này là có chuyện. Ngay sau đó Triệu Mãn Duyên đem lão bá kia nói tình huống cho tham mưu Fenner nói một lần. Fenner bên kia trầm mặt hồi lâu. Mãi đến tận Triệu Mãn Duyên đặt câu hỏi. Nàng mới hồi đáp. Trên lý thuyết là không thể. Cũng đừng nói cái gì lý luận. Mạc Phàm đã hướng về Hắc Giáo Đình nơi sâu xa bên kia tìm hiểu quá khứ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Là như vậy. Chúng ta Ai Cập hải thị thần lâu ảo ảnh hiện ra có một cái khá là truyền thuyết xa xưa. Trên thực tế liền tự chúng ta đều không xác định cái kia có phải là thật hay không thực. Fenner nói rằng. Cái gì truyền thuyết? Triệu Mãn Duyên hỏi. Minh thần cùng cô xe. Cố sự này tương tự với Hy Lạp hộp ma ban đo ra cố sự. Ta đại thể cho các ngươi nói một chút. Fenner nói rằng, Minh thần cùng cô xe cố sự kỳ thực cũng không có ở Ai Cập truyền lưu. Hải thị thần lâu ảo ảnh cũng vẫn bị mọi người cho rằng là hiện tượng tự nhiên. Là trời cao đối với bọn họ Ai Cập một loại trừng phạt. Cô xe cố sự người biết ở số ít. Fenner làm nữ tham mưu, nữ tướng quân, bao nhiêu là từng nghe nói như vậy cổ lão đồn đại. Làm sao loại này đồn đại là khó có thể khảo chứng. Thứ nguyên tam giác kính Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh đồng thời kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Ở lão bá kia tự lẩm bẩm thì bọn họ có vẻ như thật sự nghe nói qua cái từ này hối. Nhưng đáng tiếc lão bá nói tới quá hàm hồ rồi, vật này theo nói đúng không tồn tại. Cũng có người nói là bị đặt ở đại kim tự tháp bên trong. Ta đối với phương diện này đồ cổ không tính rất có nghiên cứu. Các ngươi cho ta một chút thời gian. Ta đi hỏi một chút liên quan với thứ nguyên tam giác kính tình huống thật. Fenner nói rằng, liên quan với Trung Quốc xuất hiện kim tự tháp hải thị thần lâu ảo ảnh sự tình, Fenner cũng khiếp sợ cực kỳ. Nàng cảm thấy chuyện này nhất định phải tra cái rõ ràng. Được, ngươi mau mau đi hỏi một chút. Triệu Mãn Duyên nghe xong Fenner nói cái kia truyền thuyết sau, trái lại cả người một trận không tên ý lạnh. Linh Linh cùng Triệu Mãn Duyên cảm giác tương tự. Bởi vì Minh Thần cùng cô xe trong truyền thuyết, rất nhiều đoạn ngắn đều cùng lão bá ăn nói linh tinh nhắc tới ăn khớp. Này liền không thể không để bọn họ càng đi tin tưởng lão bá lời nói mấy phần rồi. Fenner bên kia tìm hiểu cách này cổ lão sự tình e sợ cần một ít lúc. Triệu Mãn Duyên luôn cảm thấy chuyện lần này là thật sự. Ở tại trong phòng hắn trái lại lo sợ bất an. Nếu không, chúng ta ra đi mua một ít phòng vong linh đạo cổ đi. Nơi này là một cách đại ma pháp chợ, phòng chừng cái gì cũng có. Triệu Mãn Duyên nói rằng, cũng tốt. Linh Linh gật gật đầu. Như vậy mù chờ tự nhiên không phải biện pháp, vẫn là làm đến một ít công việc phòng bị. Không chắc bọn họ lần này thật muốn lại đối mặt Ai Cập phong linh. Bọn họ càng ngày càng tin tưởng vị lão bá kia nói. Chỉ mong Mạc Phàm bên kia có thể bắt được một ít tin tức trọng yếu. Bọn họ đều là có linh cảm sẽ có đại sự muốn phát sinh. Đến ma pháp chợ, Triệu Mãn Duyên chủ muốn mua chính là chống phân hủy bại chất giải độc. Vong linh trên căn bản đều là mang theo mục nát chi độc. Nho nhỏ một cái móng tay hoa ngân như chế xử lý, nguyên cả cánh tay đều sẽ nát đi. Ngoài ra, nếu như có thể mua trên một hai kiện băng hệ ma khí, ma cụ, ở đối phó vong linh cũng tương đương có trợ giúp. Triệu Mãn Duyên ngược lại trong tay tiền không ít, lo trước khỏi họa thoại nói đến. Này trấn Bắc Quan thật giống là trưởng thành một phần. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn quét cái này cứ điểm thành thị. Toàn bộ ma pháp chợ đều bị cứ điểm cao cao tường thành cho vi lên. Mà ở hướng lên trên cái này cứ điểm thành về phương Bắc, quả thật có một đoạn phi thường cổ lão trường thành. Già nua bàn thạch thân thể uốn lượn ở màu vàng thổ địa cùng dốc cao trên, cũng phân biệt mở rộng hướng về đông tây phương hướng, hình thành một tòa hùng vĩ trang nghiêm, liên miên trùng điệp lưng núi bình phong, bảo vệ phía sau trung nguyên đại địa. Này tại quá khứ là dùng để thủ vệ Bắc Cương hoang thú. Linh Linh nói rằng, Bắc Cương hoang thú không phải thể trạng đều phi thường to lớn sao? Này trường thành tường thành thật sự thủ được. Triệu Mãn Duyên nhìn quá khứ, so với nhân loại thể trạng, trường thành xác thực toán hùng vĩ đồ sộ. Muốn leo lên độ khó rất lớn, đủ để chống đỡ vô số đại quân xâm lấn. Vấn đề là điều này cũng làm cho đối với người bình thường có chút tác dụng. Chân chính pháp sư muốn vượt qua đi, phi thường dễ dàng. Chớ nói chi là những kia nhảy một cách liền có thể nhảy cách 10-20 mét yêu ma. Như vậy thạch trường thành, rất dễ dàng liền bị yêu ma cho đạp lên nát tan đi. Cũng không biết là làm sao bảo tồn đến nay. Vừa nhìn ngươi chính là một cái không văn hóa đồ vật. Ở Triệu Mãn Duyên phát sinh nghi vấn là, một vị nữ tử da rẻ nhắn mịn nhìn qua phi thường khỏe mạnh hừ lạnh một tiếng. Triệu Mãn Duyên lúc này là đứng ở trên cứ điểm mặt trên thành tường, nơi này lui tới có không ít quân pháp sư. Đối với Triệu Mãn Duyên ngôn luận khịt mũi con thường, chính là một vị sĩ quan nữ quân nhân, eo thân cực nhỏ, khổng lồ vô cùng sống động. Anh Tư hiên ngang không nói càng tràn ngập một loại đối với Triệu Mãn Duyên tới nói hoàn mỹ quân phục dụ hoặc nhìn thấy mỹ nữ. Triệu Mãn Duyên xưa nay thì sẽ không tính toán nàng nói chính là cái gì. Dù cho đối phương kỳ thực là khinh bỉ chính mình, hắn cũng sẽ mặt dày, cười híp mắt tiến lên. Như vậy liền phiền phức nữ đồng chí cho ta giảng giải một thoáng, này trường thành có đặc biệt gì? Triệu Mãn Duyên nói rằng, Trấn Bắc Quan ngàn năm qua gặp vô số lần tập kích, kẻ địch số lượng thường thường cách xa ở chúng ta cứ điểm thủ vệ giả bên trên. Thế nhưng chúng nó chưa bao giờ công phá quá tòa này cứ điểm thành trì. Tất cả những thứ này chính là bởi vì cổ trường thành tồn tại. Sĩ quan nữ quân nhân rõ ràng đối với cổ trường thành mang theo một loại kính nể cùng niềm tin. Không cho phép người khác đối với cổ trường thành có nửa điểm khinh nhờn. Có đúng không? Nhưng là ta cảm thấy một ít thổ hệ ma pháp sư, chúng nó mấy cái kỹ năng liền lên, hiệu quả cũng không thể so với những này cổ trường thành kém bao nhiêu chứ. Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Vô tri sĩ quan nữ quân nhân càng là xem thường. Ui ui, đừng đi a, ngươi đúng là nói cho ta nguyên nhân a. Ta không muốn cùng loại người như ngươi nói chuyện. Sĩ quan nữ quân nhân xoay người rời đi. Phía sau nàng còn tùy tùng một đội tuần tra quân pháp sư. Bọn họ đều là trừng mắt Triệu Mãn Duyên, đối với hắn phi thường không hữu hảo. Triệu Mãn Duyên một trận không hiểu ra sao. Tự mình nói đến không hề có một chút nào sai a. Cổ trường thành bây giờ đã sớm bị trở thành điểm du lịch. Đơn thuần từ chiến tranh góc độ tới nói, nó không có cái gì giá trị thực dụng. Quay về cái kia ngạo kiều cực kỳ sĩ quan nữ quân nhân bóng lưng một trận chửi nhỏ thì điện thoại di động vào lúc này vang lên. Triệu Mãn Duyên cho rằng là Fenner bên kia có hồi âm. Mới vừa tiếp nghe, lại nghe thấy Mạc Phàm đầu kia truyền đến một trận lo lắng hô to. Lập tức để Trấn Bắc Quan toàn tuyến đề phòng.